Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma Pháp Sư Nuận Nác. Nhắc đến Pháp Sư Nuận Nác thì chắc là anh chị em cũng đã quá biết rồi, đúng không? Cũng là một trong những cái bộ gây dấu ấn tương đối tốt với quý vị khán thính giả. Và lần này chúng ta sẽ xem là Nuận Nác cùng với lão hậu già, lão hoan hói trải qua những cái điều thú vị gì. Và phần này mang tên là Bắt Quỷ Tà Dâm. Quý vị và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook mình đang game, bình luận bên fanpage. Thì cũng xin hé lộ với anh chị em rằng là tác giả Diễm Hằng thì cái thời gian vừa rồi chậm viết cũng là vì cô cũng có xây dựng một cái kênh YouTube. Cô xây dựng một cái kênh YouTube nơi mà cô ấy kể những cái chuyện ma có thật. Tôi thì tôi nói thật với anh chị em là tôi nghe cô kể, mà cái hôm bữa tôi nghe cô kể cái chuyện gì mà cái con nó ngồi trên cành tre á, mà tôi hốt hèn. Tôi đọc chuyện ma thì nhiều chứ kể chuyện ma thì ít, đôi lúc khi chỉ là chém gió với anh em thôi, nhưng mà cái hôm đó nghe cô kể cũng rất là cuốn. Thì anh chị em nào mà thích thì có thể là qua bên cái link của tác giả Diễm Hằng, anh đang ghim vào đó đó, thì các bạn có thể là xem ở đó. Thì tác giả Diễm Hằng kể những cái chuyện ma có thật trong dân gian, rồi là từ những các nguồn rất là thú vị, cũng là một cái cách cũng rất là hay. Cảm ơn Công Lực đã super chat. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của truyện ma Pháp Sư Thầy Luận Lác Bắt Quỷ Tà Dâm, tác giả Diễm Hằng. Sáng tinh mơ, tiếng dao băm chặt cành cạch phát ra đến đinh tai nhức óc, rồi tiếng người nói chuyện nhốn nháo, tiếng quát tháo nhau, tiếng thau chậu va vào nhau loảng xoảng. Làng xóm đi qua ngõ trông vào, đến khi xác định ấy là âm thanh từ nhà ông Hoan Hói, đội trưởng đội dân quân tự vệ, thì họ thở dài bỏ về. Dường như là người ta đã quá quen với việc này rồi. Nhà này không có nhà thì thôi, ấy cứ hễ mà ở nhà là kiểu gì cũng ầm ĩ hết cả lên. Đã vậy đợt này lại còn bắt cặp đú đợn với cái lão hậu già mất nết nhất làng. Gớm nữa, đã ồn lại càng thêm ồn. Ở bên trong nhà, Luận Lác hôm nay bị sai đến chóng cả mặt. Lão hậu đang vặt lông con gà, mồm vẫn choa choạ quát. Thằng kia, ôi giời ơi, mang muối ra đây xem nào. Luận vừa đưa gói muối, lão lại tiếp. Ồ, thì lấy cho tao cái đũa chứ lị. Này, lại, lấy cho tao cái dấu. Cái dấu. Nào, mang cái đổi ra đây xem nào. Ở một đầu, ông Hoan cũng không kém. Luận ơi, Luận, thì lấy cho bố gói mì chính. Ờ, cho nhiều mì chính vào, ăn cho nó thông minh, nó nhớ lâu. Ồ, thế ngồi không đấy à, thế nhặt rau đi xem nào. Khổ thân Luận bị sai cho đầu óc quay cuồng mơ hồ. Có hai lão già mà làm cứ như là cả làng ấy. Hai lão cứ ngồi một chỗ không chịu đứng lên, rồi mồm lến thoáng sai bảo. Luận cứ đảo đi đảo lại đến hoa hết cả mắt, chóng mặt. Đéo mẹ, mắt thì đã lác thì chớ, bây giờ bị sai đến nỗi trợn ngược cả lên. Lão hậu tỉ tê. Này, tao bảo này, đấy, cái anh tiết canh này này, chúng nó cứ bảo là hãm bằng mì chính, hãm bằng nước mắm, đèo mẹ, tao cho mẹ lửa gói ô lê rôn, đô mày đông được. Đây nhờ, đây mày thấy không, bố mày lần trước hãm bằng nước mắm, tiết canh nó thâm xì xì, trông như máu đỉa, đến là tởm. Gớm, nhìn thì ai muốn ăn nữa. Mà nhìn chưa, tiết là loa phải đỏ thế này. Nghe chưa? Nhớ, ăn ít mì chính thôi. Ăn nhiều mì chính rồi hói cụ lo đầu như bố mày. Một lúc sau thì lại đến lượt lão hói. Mày thì không biết cái gì cả. Đừng có nghe cái lão gàn lão dở đấy. Gớm, thì tao nói mày, ô lê dôn là thuốc, chứ ô lê dôn là cái đồ ăn à? Hả? Ăn vào không khéo rồi sầu mẹ bọt mép ra gì lệ. Còn tiết canh nó thâm ấy, là tại vì nó chuyển màu, nó đặc thì nó chả thâm. Thì tao hỏi mày nha, mày cứ thử nhỏ một ít nước màu xanh ra thì nó xanh nhạt. Ồ, thế chứ mày mà cho nhiều vào thì nó lại thành xanh đậm, đúng chưa? Người ta sống là phải theo khoa học. Ăn mì chính nhiều nó mới thông minh, nó mới nhớ dai. Hói ấy là do là truyền thống nhà mình hói. Ít nữa mày già mà xem, điều mẹ đầu mày còn hói hơn đầu tao chứ lì. Cứ đến gần trưa, mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy. Nguyên cả một mâm cỗ, nào là vịt măng miến, nào là thịt lợn luộc. Mấy món đơn giản thế thôi mà loanh quanh cũng mất hết cả một buổi. Đúng là nhà không có đàn bà, đến là khổ. Tiếng xe máy chạy ảnh ạch, rẽ vào cổng. Mọi người hồ hởi nhìn ra là anh Lý, đằng sau còn chở theo một cô em thân hình mảnh mai, ăn mặc sành điệu. Cô thấy ở trong nhà có ba người đàn ông, hai già một trẻ chạy ra thì vội vàng tháo khẩu trang, cười thật tươi cúi chào. Ông Hoan sướng rơn cả lên, miệng cười toét. Đây rồi, đây rồi, về rồi đấy. Thế có vất vả không? Vào nhà. Ôi thôi thôi thôi, nào, đi vào nhà cho đỡ nắng, ha, ha. Cô gái e thẹn cười cười, hôm nay là anh Lý, chả là anh thông báo là anh đưa người yêu về ra mắt. Thành ra là mới sáng sớm, ông Hoan đã đi chợ, mua đủ các thứ, nào là thịt chó, nào là đôi con vịt về bảo lánh tiếp canh ăn cho phấn khởi. Còn sang bên nhà lôi luôn thầy trò thằng Luận về ăn cơm, để rồi còn xem mắt con dâu tương lai duyệt cho ông xem có ổn áp hay không. Ông bây giờ càng nhìn lại càng ưng. Cô gái mặt mũi sáng sủa lễ phép, nói gì cũng cười, đúng là con dâu ông đây rồi. Nhưng cô gái thì ngược lại, mặc dù đã từng nghe anh Lý, anh nói qua về người nhà mình, bây giờ vẫn không khỏi bất ngờ. Bố chồng tương lai thì nhìn mặt mũi băm trợn, mẹ như quân giang hồ. Mặc dù là ông cũng cười cố gắng tỏ ra thân thiện, mắt díp cả vào đấy, nhưng mà trông vẫn cứ sợ lắm. Ông già bên cạnh thì trông đúng là cái mặt chuột kẹp, nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn ngang, nhìn dọc, vẫn cứ thế đê tiện, trông nó cứ dâm dâm thế nào ấy. Thằng thanh niên kia thì khỏi nói, đéo mẹ, ông anh thì rõ là đàng hoàng đạo mạo, đẹp trai trắng trẻo. Thằng này thì hai mắt lát sẹo lát xiên, nó nhìn đĩa rau mà nó gắp được đĩa thịt mới tài. Lúc nãy chị em gặp nhau ở cửa bếp, rõ ràng là nó đang nhìn ra sân giếng. Mình thì đứng ở cửa bếp mà nó vẫn gật đầu chào, làm cho mình hết cả hồn. Cái mồm thì cười cười, mặt nghênh nghênh, cứ như là thằng thiểu năng trí tuệ. Căn nhà cấp 4 mà làm đến cả mấy chục năm rồi, nhiều mảng tường mốc meo, sơn vôi đã bong chóc. Mới nhìn thôi cũng biết ngay là tương lai cô vào nhà này chưa chắc đã có gì sáng lạn. Nhìn xuống mâm cơm toàn là món luộc, ngó qua bếp thấy bầy bừa chén bát dao thớt, cô nàng cuối cùng đành phải thở dài thảm não. Phần thương cho nhà không có bàn tay người phụ nữ, phần thương mình lỡ rơi vào cái động bầy bừa. Bây giờ biết làm sao đây, yêu người ta rồi, yêu lắm rồi, mà bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội, về làm dâu thì có mà khổ cả đời. Ngó qua bếp như thế, cô thở dài. Chắc là tí nữa ăn thì chả biết được mấy đũa, chứ chắc chắn một điều, cứ gọi là ngồi rửa bát đến ê mông. Gương mặt của cô gái trùng xuống, không còn vui vẻ như lúc ban đầu nữa. Cô ủ rũ ngồi đó, thi thoảng còn tỏ ra chán ghét khi mà thằng Luận nó hỏi những câu ngờ ngạch, rồi cười nước dãi thề lề ra. Cô càng khẳng định là thằng này thần kinh của nó không bình thường. Lão Hậu vốn là người sành sỏi, lão cũng nhìn ra tâm tư của cô gái. Lão biết bây giờ vợ con gái trông ấy thôi, chứ nó khôn lắm. Thấy khổ á, thì có mà còn lâu nó mới nhảy vào. Đâu có như các bà, các mẹ ngày xưa, chả nề hà gì. Ở lại ăn cơm nói chuyện, cô gái giúp dọn dẹp đến tận chiều, anh Lý mới trở về. Trên đường đi, thấy cô cứ im lặng, anh Lý hỏi, sao thế? Thế có cái gì không vui à? Em chả sao. Cô gái nói không sao ấy, thì tức là nguyên cả một bầu trời sao đó. Anh Lý gặng hỏi mãi, cô ấy cứ vẫn thế, giọng nói lại có chút lạnh nhạt. Anh nhận ra, có vẻ như là cô không thích gia đình mình rồi. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng phải là lúc chất vấn truy hỏi. Anh Lý đành im lặng, chở cô ấy về, không nói thêm gì nữa. Ở nhà Lão Hậu cùng ông Hoan đang ngồi uống nước chè. Lão Hậu chép chép miệng đoạn khà một cái. Này, cái con kia chỉ tạm tạ. Nhưng mà cá nhân tôi là tôi thấy đếch ổn đâu. Không phải chê chứ, tôi thấy nó không hợp với nhà ông đâu. Ông Hoan thở dài. Hy vọng là chúng nó đến được với nhau. Năm nay thằng Lý nó cũng 26 rồi. Tôi là tôi cũng muốn nó yên bề gia thất thôi. Hợp hay không, tôi chả quan tâm. Để tôi cần... Ông Hoan còn chưa nói hết câu, thì Lão Hậu đã híp mắt cười cười. Để con đi chầu các cụ hả? Chầu cái đầu nhà ông đi. Tôi nói cho ông biết đấy. Tôi mà có đi thì dứt khoát là tôi cũng phải lôi ông đi cổng. Lão Hậu cười đê tiện. Lão vỗ vỗ cái đít. Lôi cái đít tôi này này. Tôi dí cho ông lá bùa như này. Thế là hai lão già lại bắt đầu trận khẩu chiến. Thằng Luận chán chả buồn nói, đi vào phòng bởi vì mới khám phá ra một trò bí mật. Một tuần trôi qua, anh Lý ngày nào đi làm về, gương mặt cũng ủ rột, trông đến là đáng thương. Hỏi thì cũng chả nói, cơm cũng chả buồn ăn. Ông Hoan có gặng thế nào thì anh cũng chỉ bảo là không sao, chẳng qua đợt này anh nhiều việc. Cơ mà làm sao qua mắt được ông. Ông không đẻ ra thì ông cũng hiểu đứa tính của từng đứa. Có cái chuyện gì lại qua được ông ấy. Nhân một hôm hai cha con ngồi ăn cơm tối, ông mới bắt đầu đưa chuyện. Sao thế? Ăn đi. Gớm chửa. Ăn cái miếng thịt này này. Mày ăn đậu nhiều. Mày không nghe các cụ bảo à. Ăn cơm đậu hũ. Rồi nó ú lù ra đấy. Thế nói tao nghe xem nào. Cãi nhau với người yêu à? Anh Lý ngạc nhiên. Sao bố biết? Tôi chả mang nặng đẻ đau ra anh. Nhưng anh cũng là từ cái con cá lòng tông của tôi mà ra. Nói xem nào. Anh Lý buồn bã, chống đũa. Bố ạ, cô ấy chia tay con rồi. Cái hôm ăn cơm ở nhà mình xong ấy, về cô ấy chả nói gì. Mấy hôm sau chỉ bảo là con với cô ấy chả hợp. Nói qua nói lại mãi, cuối cùng cô ấy mới nói nguyên nhân. Cô ấy bảo về nhà mình làm vợ, phải làm cả ô xin trong nhà, lo cho cả ba cái người. Cô ấy không phải là cái tuýp người của gia đình, cho nên cô ấy chia tay. Cô ấy còn bảo là mẹ cô nói, về nhà mình sau này không những phải chăm sóc người già, lại còn phải chăm sóc cả thằng em chú thiểu năng. Đến lúc ấy cũng gánh nặng cả đời. Con bảo là thằng Luận nó bình thường, không phải là thiểu năng. Nhưng mà cô có tin đâu. Đến đây thì ông Hoan nghiến răng. Ông đập xuống mâm cái rầm một cái. Ô tổ bố, con dở người. Mẹ tiên sư, cái con chưa vào đến cửa mà răng đã vào đến ban thờ. Nó lại bảo con ông thiểu năng. Ha? Thằng Luận bây giờ là pháp sư đấy. Là pháp sư đại tài đấy. Tao còn nghe bảo Lão Hậu đang chuẩn bị sang năm, đưa nó sang bên núi Hoa Sơn của Trung Quốc luận kiếm kìa kìa. Điều mẹ đại diện cho cả Việt Nam đi luận kiếm ở Hoa Sơn ấy. Ông lại bảo nó bắt mẹ quỷ mẫu đến nhà bẻ cổ con danh đấy ra bây giờ chứ bu láo bu lếu. Cái loại này không có càng tốt. Mày lo cái gì? Thiếu đéo gì con gái? Không có con này lấy con khác. Hả? Anh Lý như đoán ngay được thái độ của bố sẽ như thế. cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, khuôn mặt nặng nề. Nhưng mà yêu nhau mấy năm rồi, bỏ là bỏ làm sao được bố. Thôi, bố cứ để từ từ con tính. Ông Hoan sau một lúc hùng hổ thì thở dài. Bố thì bố cũng chả dám khuyên ngăn gì. Nhưng mà cái loại con gái chửa chi đã sợ chăm lo cho bố chồng, rồi quan tâm em chồng, tính nết nó cũng chả ra gì đâu con ạ. Về làm dâu có khi mình lại còn hầu ngược lại nó đấy. Đến lúc ấy bỏ không được, ở thì có khi ngày ăn ba bữa cơm cãi nhau năm trận. Anh Lý nghe bố nói thì lại càng buồn, nhưng tình cảm biết thế nào được. Một bên buông, một bên kéo thì càng làm cho người ta chán ghét nhau hơn. Bữa cơm cứ thế mà bỏ dở, anh Lý gác đũa. Còn ông Hoan thì ngồi bó gối, nhìn quanh căn nhà. Cái bóng đèn dây tóc 40W nó cứ đỏ quạnh quạch chiếu lên những mảng tường vôi loang lổ. Ông thở dài sườn sượt. Ở bên nhà lão Hậu, hai thầy trò hôm nay bày mâm cúng. Từ hôm thằng Luận đi giúp nhà ông Khán Đản về kể lại mọi chuyện, vẫn chưa có dịp tiễn mấy vong hồn thằng Luận thu được về âm ti. Hôm nay nhân dịp rằm tháng 7, làm lễ tiễn họ đi luôn. Ngoài sân đã đầy đủ hết xôi thịt gạo muối. Lão Hậu bắt đầu đảnh lễ, gọi âm hồn mẹ con ông Hòa và cô Cúc. Họ vừa hiện lên đã khóc giống quỳ sụp xuống mà lạy. Lạy thầy, thầy giúp con tôi, thầy ơi, nó sắp mất hết rồi, thầy ơi. Lão Hậu đanh giọng, vốn không phải là của mình, lấy của người khác, dùng bao nhiêu năm trời thì bây giờ phải trả thôi, chưa hết đâu, sau này xuống dưới âm, con phải chịu không ít hình phạt đấy. Bà biết như thế là sai mà bà còn giúp nó thì tội bà cũng chả nhẹ đâu. Bà lo cho mình trước đi. Âm hồn của bà kia nghe thấy chả thay đổi được gì. Bà nổi lên sát tâm, oán khí bùng lên ngùn ngụt. Mái tóc dài bay quấn quất, bà chồm thẳng tới mặt của lão Hậu. Lão hư một tiếng, mặt của lão đanh vào. Không biết hối cải à? Thế còn định làm cản đấy. Nhòn với tao à? Lão lập tức vung tay. Trong tay của lão kỳ khôi cứ như là làm ảo thuật ấy. Lá bùa đột nhiên xuất hiện. Miệng lão quát. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phù, thiêu quỷ, diệt ma. Lá bùa bắt lửa, cháy xanh rừng rực ở trên tay của lão Hậu. Quả cầu lửa xanh lè lè bành trướng to như quả bóng bay thì vút quấn lấy oan hồn của mẹ ông Hòa. Ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, hóa thành ngọn đuốc sáng rực trong đêm. Bà già đau đớn gào thét thảm thiết. Lão Hậu cũng không lằng nhằng, hô thu một cái. Lập tức oan hồn bị thu luôn vào trong bùa. Rồi lão phẩy tay, lá bùa đón gió bay vút về phương Bắc. Văng vẳng trong đó vẫn còn tiếng khóc than. Sau khi tiễn được hai oan hồn đi, thằng Luận mới lấy ra lá bùa đang giam giữ hai con quỷ nhi rồi hỏi: Thầy ơi, Thế còn hai con này thì sao? Nó là quỷ tàu rồi, làm thế nào với nó? Mua vé máy bay, tống nó về nước đó. Thằng Luận liền trợn mắt. Thật á thầy? Thật cái mỏ hả mày? Con này cứ đưa cho quỷ mẫu đi. Nó là quỷ dữ nhưng mà đáng thương. Bản thân nó cũng chả muốn thế. Cũng là do cái thằng thầy tàu kia làm hại. Đưa nó cho quỷ mẫu tu luyện để tiêu trừ oan khí. Khi nào thằng tàu kia chết thì nó tự khắc về âm ti để đối chất, nghe chưa? Quỷ mẫu lập tức bay ra đứng bên cạnh. Thằng Luận thấy lạnh lạnh đằng sau lưng, quay lại nhìn thì giật mình. Ôi, ôi giời ơi, em bảo chị bao lần rồi, chị hiện ra thì chị đánh tiếng một tí đi, chị cứ như ma ấy. Quỷ mẫu nhướng mày, mẹ rõ ràng tao là quỷ, mày lại bảo tao là ma, đúng là cái thằng dở người. Quỷ mẫu phất tay một cái, lá bùa trên tay bay đến chỗ bà ấy. Cứ để đấy. Đoạn quỷ mẫu cười khanh khách, quấn lấy lá bùa bay về ngôi miếu nhỏ ở sau vườn. Không biết có ý đồ gì mà vừa giao trọng trách trông coi quỷ thai nhi đã nhận luôn. Luận lát thở dài. Có mỗi một con đã suốt ngày làm mình giật mình thon thót, giờ lại có thêm con nữa, chắc là đến mất ăn mất ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã qua đến 2 tuần. Anh Lý ngày ngày trở về, gương mặt vẫn cứ ổ rột như vậy, thân hình thì gầy guộc trông thấy rõ, toàn thân vô lực như là sắp chết đến nơi ấy. Ông Hoan thấy con như vậy thì cũng đau đầu. Ông thở dài, lại gọi anh Lý ra thủ thủy. Thôi con ạ, thì không bỏ được nó, thì đi tìm nó đi con. Nói với nó là nếu như đồng ý lấy, thì bố sẽ lấy hết tiền tiết kiệm ra, bố xây cho 2 đứa cái nhà, cũng chả phải chăm nom cái lão già này đâu, bố còn khỏe chán. Anh Lý nghe đến đây thì đôi mắt ngấn lệ, trong lòng cũng sao động. Tình thân thì đúng là cao cả hơn cái gì hết, chứ tình yêu này liệu nó có cần như anh đang nghĩ hay không. Suy đi tính lại, anh vẫn muốn thử xem sao, về biết đâu cô ấy lại thay đổi. Vậy là mấy ngày sau, anh Lý xin nghỉ phép khăn gói lên đường, tìm lên quê của người yêu. Sau khi dò hỏi ngược xuôi, anh cũng có địa chỉ trong tay. Chỉ vì tránh mặt mà cô người yêu lên tận Sapa, nhà người thân ở trên ấy. Từ nhà lên đấy dễ cũng phải đến cả chục tiếng ngồi xe. Anh Lý thở dài ngao ngán, càng mông lung về tình yêu của mình. Bắt chuyến xe đêm đi tìm người tình, đến hơn 5 giờ sáng xe vào bến, lại thêm một chuyến taxi để vào tận sâu trong bản. Buổi sáng ở nơi đây trời se se lạnh, sương mù răng kín lối, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo mông lung như là cõi tiên. Nói chung là ở đâu thì ở, cứ phải đi Sapa một lần nó mới phấn khởi. Ngồi trong xe buồn chán, anh chợt hỏi bâng quơ. Bác Tài ơi, thế cái chỗ này cách trung tâm du lịch bao xa hả bác? Ủa cái chú này, chú vừa xuống xe chính là ở chỗ trung tâm du lịch đó. Cái bến xe ở chỗ gầm cầu ấy. Kia kìa, chú nhìn bên kia kìa là nhà thờ đá kia kìa. Ờ, chỗ chú đến tít trong bản nhỏ, tít trên cửa khẩu rồi, xa lắm. Mà xe không đi được vào tận bản đâu, phải đi xe máy mất mấy cây nữa. Đường kinh lắm, anh nói thật. Đèo mẹ, cho có các vàng anh chả đi vào cái đường đấy đâu. Thế ở đấy có xe máy không? Sao bác không bảo để em chọn xe ôm từ dưới bến? Bác Tài cười cười. Yên tâm, đến đấy tầm hơn 7 giờ, tôi khắc gọi xe cho. Anh Lý bấy giờ mới gật gù, dù sao thì lên đây lạ nước lạ cái. Bỏ anh ở cái chỗ hẻo lánh, quả thực anh cũng chả biết đường nào mà lần. Rút cái điện thoại ở trong túi, thở phào một hơi, bởi vì ở đây vẫn có sóng. Anh lại tự cười mình. Bây giờ thì làm gì có chỗ nào mà không có sóng. Mạng 4-5G có khi trên này còn khỏe hơn cả dưới xuôi chứ. Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường quanh co khúc khỉu, nhiều khúc cua gấp khiến anh Lý ngả nghiêng. Lạ là gần 6 giờ sáng mà trên đường cũng chả có cái xe nào đi lại mấy. Lâu lâu có căn nhà xuất hiện ở ven đường, đóng cửa im lặng. 7 giờ xe dừng ở chỗ một ngã ba. Trên ấy có cái biển chỉ đường, đi về phía bên trái 20 cây là cửa khẩu, đi về bên phải là cái bản gì. Anh Lý đọc mãi không biết đọc làm sao cho đúng. Nhìn lại tờ giấy, ghi địa chỉ và bảng chỉ dẫn thì đúng là cái tên này rồi. Bác Tài bước xuống, lát sau thì có người chuẩn bị rẽ vào con đường lên bản. Bác Tài hồ hởi vẫy lại, là một người đàn ông trung niên đi chiếc xe đờ diêm tàu, chỉ còn mỗi bộ khung. Còn được thêm sườn và yên sau cho nó dài, tiện cho việc chở hàng. Người đàn ông kia dùng giọng lơ lớ. Ô, làm sao ô? Bác Tài không dài dòng. Lên bản hả? Kiếm tiền không? Sao? Tiền gì lũ? Thì chở cái nhà anh kia lên bản. Tí anh ấy giả tiền. Người đàn ông trung niên, nước da đen sạm, liếc mắt nhìn anh Lý đang ngồi trong xe thò đầu ra. Ông ấy không do dự. Được chứ? Có tiền là mình được mà. Nhanh lên. Mình còn về chở hàng. Xuống cho vợ mình bán lũ. Bác Tài mở cửa ra hiệu cho anh Lý đi theo. Chiếc xe về số giật một cái, làm cho anh Lý suýt nữa ngã ngửa cả ra. Đi sâu vào bên trong, hai bên toàn là đồi núi và rừng cây chập trùng. Con đường nhỏ đổ bê tông, ổ gà ổ chó lồi lõm. Đi đổ đổ khoảng nửa tiếng thì thấp thoáng ở phía xa đã thấy mấy nóc nhà. Những tưởng bản làng hoang sơ mộc mạc, đậm nét thuần quê núi rừng, thế nhưng không. Đường bản được đổ bê tông, nhà sàn, cái nào cái đấy làm to như tổ bố, sơn bóng tấn cả lên. Trước cửa hàng rào gỗ làm trang trí, người ta còn trồng đầy hoa. Bản làng này nó giống như là bản làng du lịch, hơn là người dân sinh sống. Đi sâu vào trong thì thấy những ngôi nhà sập sệ bắt đầu mới xuất hiện. Có căn nhà siêu vẹo, đóng cửa im ỉm. Có nhà còn dắt cành cây, treo cả tấm vải đỏ trước cửa nhà. Anh Lý nói địa chỉ cho người đàn ông. Điều bất ngờ là người đàn ông cũng biết ngôi nhà ấy. Mặc dù là có nhiều, đến gần 100 ngôi nhà nằm rải rác quanh lưng đồi. Dừng xe trước một ngôi nhà sàn có vẻ to đẹp nhất từ nãy đến giờ, anh Lý thấy. Anh Lý móc tiền cảm ơn, còn đang đứng sơ rớ ở ngoài cổng. Không biết làm sao, thì phía trên có bóng người bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy, anh Lý vui mừng kêu lên. Lan, Lan ơi! Không ai khác chính là cô người yêu mà anh vẫn ngày nhớ, đêm mong. Cô nghe tiếng gọi thì sững người quay lại. Đoạn cô cũng bước xuống, nhưng thái độ lạnh lùng. Sao anh biết em ở đây? Anh lên đây làm gì? Em đã nói rõ với anh rồi còn gì nữa? Anh Lý nụ cười trên môi vụt tắt, tưởng rằng mình lên sẽ làm cho cô ấy cảm động sau biết bao ngày xa cách, hoặc ít nhất cũng là nụ cười tỏa nắng chứ. Anh thở dài. Mình nói chuyện được không Lan? Còn cái gì để mà nói đâu. Tất cả những gì cần nói, em đã nói cả rồi. Em cho anh vào nhà được không? Rồi mình từ từ nói chuyện. Anh không muốn tình cảm mấy năm trời vì cái lý do rời ơi mà kết thúc chỉ bằng mấy cái cuộc điện thoại như thế. Chị Lan quay nhìn vào trong nhà, đoạn thở dài mở cổng, gương mặt vẫn cứ tỏ ra chán ghét lạnh lùng, khác hẳn với con người trước đây mà anh Lý từng biết. Vào đến trong thì đột nhiên anh Lý tự nhiên cảm thấy gai hết cả người. Cứ có cảm giác như ai đang nhìn anh chăm chăm ở đằng sau. Lúc này ở nhà lão Hậu, cả hai thầy trò đang ngồi vắt vẻo trên ghế để ngắm ruồi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Mấy ngày hôm nay chả có việc gì làm, cứ quanh ra quần vào nhìn nhau, lôi sách mà đọc đi đọc lại thì nó cũng chán. Luận lác bắt tay lên trán suy nghĩ, chợt ánh mắt nó chụm lại với nhau, trông đầy trí tuệ. Này, lão Hậu ơi, lão Hậu, bây giờ tôi mới nhớ. Này này, lão nói xong cái vụ nhà ông Đán, lão bảo là lão mua điện thoại cho tôi cơ mà. Lão Hậu già đang nằm ngoẹo cổ rung chân, nghe luận lác nói dậy thì ngóc đầu, đôi mắt đảo như giang lạc. Chết cha rồi, sao mà cái thằng ôn con này nó nhớ dai thế. Chết cha rồi. Gần tháng trôi qua, tưởng nó đã quên, ấy thế mà nó vẫn nhớ. Tự nhiên tao buồn hẻ. Đợi tao đi về lại đó. Này, lão đừng có kiếm cớ nhá. Lão đứng lại, lão hứa rồi cơ mà. Không chịu được nữa rồi. Thằng Luận vùng dậy đuổi theo, nhưng lão Hậu đã nhanh chân chạy tuốt ra sau nhà. Cùng lúc ấy có tiếng xe quen thuộc ảnh ạch chạy vào sân. Nhận ra là xe của bố, thằng Luận đi ra. Nhìn ông Hoan gương mặt có vẻ rầu rầu. Đợi đến khi ông đá chân chống xe mới hỏi, bố sao thế? Sao mặt mũi như mất sổ gạo thế? Ông Hoan chẳng nói chẳng rằng, đi vào trong nhà, ngồi xuống. Thằng anh mày đi tìm con người yêu đến nay ngót tuần rồi trở thế về cái kìa. Cách đây ba hôm tao gọi thì thuê bao, từ hôm ý đến nay cũng chả liên lạc được. Tao sốt sốt sốt sốt hết cả ruột. Nay mấy anh đồng nghiệp có xuống hỏi thăm xem làm sao, nghỉ quá phép 3 ngày rồi cũng không thấy báo cáo gì cơ quan cả. Thế bố có biết anh đi đâu không? Thì cũng chỉ biết là nó đi tìm người yêu ở trên quê ấy, chứ có biết chính xác chỗ nào đâu. Biết thì còn nói làm gì, mà nghe đâu tận trên mặn vùng cao ấy. Thằng Luận trầm ngâm giây lát, đoạn an ủi. Có khi nào điện thoại của anh ấy hỏng, anh không gọi được? Nó lên trên đấy được 2 ngày thì có gọi về, bảo là ở đấy chơi mấy ngày, với lại bảo là ở đây có cái gì cảm thấy lạ lắm, muốn tìm hiểu. Nhưng mà hỏi là cái gì thì nó đếch nói. Từ hôm đấy đến nay cả tuần rồi, tao gọi thì cứ có cái con danh con nó bảo là thuê bao. Anh mày thì tao còn lạ gì tính nó, đều mẹ cứ lo chuyện bao đồng. Thằng Luận im lặng, không biết phải nói sao nữa. Lão Hậu bây giờ dòm dòm qua cửa sổ, thấy ông Hoan ngồi nghẹt mặt. Thằng Luận lát cũng trầm tư, biết ngay hai cha con nhà này có chuyện, trông cái mặt nó mới ngu như thế. Lão rón rén đi vào. Này, này, thế có chuyện gì đây? Sao hai cha con như ngẫu nghĩa thế? Ông Hoan thở dài không nói. Thằng Luận kể lại tình hình cho Lão Hậu nghe. Lão Hậu cầm lấy cái đĩa với hai đồng đài âm dương ở trên ban xuống, đoạn hỏi: sinh thần bát tự của thằng cu Lý là gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Thằng Luận thắc mắc: thế sao lão không bấm quẻ, lại giao đài làm gì? Lão Hậu gõ đánh cốc một cái vào đầu thằng Luận: mày ngu thật là mày ngu giả vờ đây hả? Hả, gieo quẻ là nhằm đoán bệnh cho người đến cầu khẩn, đoán xem là chuyện họ muốn làm là thành hay bại, hoặc là tương lai có biến cố gì không. Còn đây là cái chuyện gần như là không có câu trả lời thì đoán thế đếch nào được. Hả? Phải gieo quẻ. Gieo quẻ là để hỏi thánh, biết chưa? Thằng Luận gãi gãi đầu, gật gật. Lão Hậu lên nhang trên ban thờ, rồi dì dầm khấn vái. Hai tay của lão bắt đầu lắc, nhịp lắc chậm dần, sau đó tăng lên, tăng lên. Âm thanh đồng đài vang vang leng keng ở trên đĩa. Cầu khấn kết thúc, lão mới dừng lại, đặt tay xuống bàn, ngồi chậm rãi mở cái bát. Thằng Luận nhướng mày: này, lão có cái kiểu gieo đài hay thế. Hôm nọ hội làng, tao đi xem mấy thằng sóc đĩa, thấy nó gieo quẻ trông kiểu cũng chất. Tao làm kiểu này cho nó mấn như sóc đĩa. Cho đến khi ba người nín thở trâu đầu nhìn xuống, mở ra bên trong, thế nào lại chỉ có duy nhất một đồng đài. Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau tìm kiếm đồng đài còn lại rơi ở đâu. Hóa ra một đồng đài còn lại nó không rơi ra khỏi, mà nó dính lại ở trong bát, rồi rơi đến keng xuống đất. Lão Hậu rõ ràng lúc nào khuôn mặt cũng dâm dê bát nháo, thế mà bây giờ mặt của lão tái dại cả đi. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào cái đồng đài đang rơi dưới đất, miệng lắp bắp: không, không, không hay rồi, chết rồi. Thằng Luận ngơ ngác. Mặt âm ngửa. Hai là thánh không trả lời, hoặc là không đồng ý. Mặt dương đều ngửa là thánh cười ngượng, cười trừ không muốn nói, hoặc là việc còn thiếu sót. Một âm một dương là như ý. Thế một đồng là thế nào hả lão? Là thánh bảo chuyện này không bình thường, hoặc là như tao hiểu thì là lành ít dữ nhiều. Thank you. Ông Hoan vừa nghe vậy thì ông đứng bật dậy. Cái gì? Lão Hậu khuôn mặt đầy lo âu. Mau mau, ông lên trên cơ quan nó hỏi xem địa chỉ của con kia ở đâu. Ông Hoan xem chừng sự việc nghiêm trọng thì mặt tái ngoét, vội vàng luống cuống ậm ừ chạy ra sân. Lão Hậu ngồi trầm ngâm, bấm bấm ngón tay, khuôn mặt của lão càng lúc càng ngưng trọng. Thằng Luận sốt ruột. Anh Lý, anh Lý tôi liệu có sao không lão? Lão đừng có làm tôi lo. Đúng ra thì đây là cái kiếp nạn của nó, lành ít dữ nhiều còn tùy thuộc vào bản thân nó. Nhưng mà số kiếp của nó tao thấy là còn sống dai lắm. Mày phải tin vào anh mày, nó tự khắc biết hóa dữ thành lành ha. Nói thì nói vậy thôi, chứ cặp lông mày của lão Hậu bây giờ nó xoắn tít cả vào với nhau rồi. Chiều ngày hôm đó, ông Hoan sau một ngày chạy đôn đáo khắp nơi dò hỏi, cuối cùng cũng hỏi ra một chút thông tin không chính xác. Cả ba ngay trong đêm lập tức thu dọn hành lý lên xe khởi hành. Đến bản làng thì cũng đã gần trưa, bởi không có xe máy nào chịu chở ba người mang cái bộ dáng dị hợm. Thành ra họ phải quốc bộ, vừa đi vừa hỏi. Nhìn thấy bản làng phía xa xa, những căn nhà sàn nằm ở lưng chừng đồi, không trụm lại mà rải rác khắp nơi. Có cái còn nằm tít xa trên đỉnh đồi. Đường thì quanh co khúc chiết, chả biết đi đường nào mà thành ra. Cứ đứng đó tần ngần ngần ngơ. Sau một hồi suy nghĩ, không có kết quả, thì họ quyết định đến một nhà gần nhất để hỏi thăm. Căn nhà được làm bằng ván gỗ, có phần sơ sài, lại hơi vẹo vẹo. Trước cửa có treo một tấm vải đỏ, trên ấy có vài cành cây khô. Đàn chó thấy có người lạ mặt bước vào sân thì nó nhe nanh, nó trợn mắt, nó cắn dọa. Thằng Luận đi đến gần cửa, toan vén cái rèm đỏ lên. Có tiếng người khàn đặc quát. Làm cái gì đây? Cả ba người giật bắn mình quay lại. Một người đàn ông độ ngoài 30, ăn mặc đơn giản, chân đi giày ủng, tay cầm dựa. Mặt mũi có phần tức giận hầm hầm. Phăn phăm đi đến, chặn ở trước cửa nhà. Thằng Luận vội vàng lôi lại. Ông Hoan nụ cười ái ngại. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi gọi mà không có ai giả nhờ. Cho nên định vào... Người đàn ông kia giọng hàm hè. Vào cái gì mà vào? Thế không thấy nhà treo vải đỏ à? Đi chỗ khác đi. Ba người ngây ra. Vải đỏ thì sao? Tưởng là rèm của nhà người ta. Chứ người ta mới ở dưới xuôi lên, đâu ai biết cái gì mà nói lên thiên. Nghĩ thì là nghĩ như thế, nhưng ông Hoan vẫn cố tỏ ra lịch sự. Xin lỗi anh, chúng tôi ở dưới xuôi lên, không biết cái tục lệ ở đây. Anh thông cảm cho. Người đàn ông quét mắt nhìn cả ba, thái độ bấy giờ mới dịu xuống. Đi đâu? Hỏi cái gì? Anh cho hỏi là hơn tuần trước, anh có thấy có thằng thanh niên nào người cũng dưới xuôi lên như chúng tôi, trông nó trắng trẻo, đẹp trai, gần bằng tôi đây này, để loanh quanh ở đây không? Không có đâu, đi đi. Nói nhanh gọn rồi người kia đuổi khách. Mấy con chó cứ cắn nhấm nhằng không thôi. Từ nãy đến giờ duy nhất chỉ có lão Hậu là không nói năng gì. Ánh mắt của lão đang chăm chăm nhìn lên trên mái nhà. Lão thấy ở trên đấy tầng khí đen theo cái tam giác mái nhà bốc lên ngùn ngụt, chứng tỏ là trong nhà này đang có chuyện. Ông Hoan cùng với thằng Luận bước đi, lão Hậu vẫn cứ đứng đó. Lão chợt nói một câu khiến cho người đàn ông á khẩu, gương mặt sượng lại. Thế sao không gọi mo mà giải quyết đi? Người đàn ông ngơ ngác, cho đến khi nhìn lại thì lão Hậu cùng với hai người kia đã ra đến đầu đường. Liền vội vàng chạy theo, ném con dựa trong tay sang một bên. Này, này, đứng lại! Ông Hoan và thằng Luận ngạc nhiên, chỉ có lão Hậu là híp mắt, thản nhiên tựa như là lão biết chắc chắn là thằng này sẽ phải chạy theo mình. Ông biết cái gì phải không? Người kia nói bằng giọng thẳng thốt. Lão Hậu không nhanh không chậm, ngoái ngoái mũi. Biết, nhưng chưa biết hết. Chỉ thấy là trong nhà anh có ma đấy. Thằng Luận cũng nhướng mày. Có ma? Có ma mà sao nó không nhìn thế nhỉ? Nó cố trợn đôi mắt lác nhìn quanh, nhưng cũng có thấy gì kỳ quái đâu. Mẹ tiên sư, cái lão hậu già này có khi lão thành tinh rồi. Người đàn ông tuy là ở trên bản, nhưng nói tiếng Kinh tốt lắm, chỉ còn vài từ hơi lơ lớ. Tất nhiên là ông hiểu hết hàm ý trong câu nói của lão hậu. Ông có giúp được không? Câu nói đủ để làm cho lão hậu hiểu những gì lão đoán là không sai. Có thể là được, nếu như tôi biết nó là thứ gì. Hả? Người đàn ông như bắt được vàng, thái bộ độ liền quay ngoắt vồn vã, giang tay cung kính mời ba người vào sân. Dường như ông ta cũng đã cùng cực quá, không cần biết ba người là lừa hay là thật. Chỉ cần có cơ hội mong manh, ông ta cũng phải bấu lấy. Vào lại trong sân, ba con chó đen vàng đủ loại chạy ra cắn hóng. Người đàn ông nổi giận vung chân đá túi bụi đuổi chúng nó đi. Nhưng bây giờ ba người đã là khách quý rồi còn đâu. Dẫn họ ra sau nhà, nơi ấy có bộ bàn ghế làm bằng gốc cây đặt ở đó. Sau khi ngồi xuống xong xuôi, mới rót chè đắng mời, giọng dò hỏi. Ông cho hỏi, ông là gì mà có thể nhìn được những thứ chúng tôi không thấy ạ? Ông Hoan được thể cao giọng. Là thầy Pháp giỏi nhất cái xứ chỗ tôi đấy. Nó giống như là thầy Mo của các ông ấy. Người đàn ông vừa nghe thế thì mắt sáng lên. Tôi tên là Apo. Không giấu gì, nhà tôi dạo này có chuyện lạ lắm, không tài nào giải thích được. Tôi ngày xưa thú thật là cũng được cho học hành tử tế. Các người đừng nhìn vùng núi mà nghĩ chúng tôi quê mùa. Xã hội càng ngày càng phát triển, những cái thứ tâm linh làm lễ cúng bái giải bệnh bắt ma, nó cũng mai một hết cả rồi. Trong đó có cả thầy cúng thầy Mo, dường như là họ cũng ẩn sâu hết vào trong núi. Cả bản chả còn ai. Họ đi mà có khi dân bản còn chả biết. Lão hậu gật gù, đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của lão, là tại sao nhà có chuyện mà không mời Mo về giúp. Thế kể cho tôi xem, có cái gì mà anh bảo là lạ? Lão hậu lại thói quen ngồi co chân trên ghế, gật gù. Dạ, thưa thầy, thú thật là tôi cũng không biết cái chuyện nó ra làm sao. Hôm ấy vợ tôi lên nương một mình, tôi còn có việc, cũng cách đây phải đến 3 tuần rồi. Tôi lo đi tìm, huy động cả người nhà khắp nơi, đi loanh quanh núi mà không tìm thấy chứ lệ. Qua cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì nó lững thững về như người mất hồn. Hỏi gì gì nó cũng chả nói. Quần áo thì rách tả rách tơi, bẩn thỉu, cứ như là lăn từ trên đồi xuống kìa. Người đàn ông dừng lại. Lão Luận sốt sốt chuột, ngoái ngoái mũi búng búng ra cái cột nhà. Rồi sao nữa? Anh nói tiếp xem nào. Dạ, từ hôm đấy trở đi, nó cứ như người mất hồn. Đêm đến nó kêu la sợ hãi. Mà nhá, đôi mắt của nó ban đêm nó biến thành màu đen kền kền tị, không có lòng trắng, trông sợ lắm. Nó cứ nhìn đau đớn ra ngoài cửa sổ, miệng nó lẩm bẩm. Tôi nghe chả hiểu gì. Mới có 2 tuần thôi, nó gầy như ma đói, cái bụng thì trướng lên cứ như là người đàn bà chữa 6 tháng. Chạm vào thì nó lạnh như thò tay vào trong cái tủ lạnh ý. Đưa đi bệnh viện, họ bảo là bị chấn động cái gì. Nhưng mà qua tôi đoán thì không tìm được nguyên nhân, cho nên có khi họ nói thế. Luận lác lúc này dán mắt nhìn vào trong nhà, cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình ở đằng sau bức vách gỗ. Lão hậu suy tư một đoạn, sau đó liền nói. Thế đưa chúng tôi vào xem nào. Mà làm sao phải treo tấm vải đỏ với cây cỏ ở trước cửa nhà? Tôi cũng không hiểu tập tục trên này cho lắm. Dạ, thưa thầy, cái cây kia là cây lúc lác. Trên đây có cái tục lệ, nhà nào mới có sản phụ thì treo vải đỏ, vì để cành cây ở đó để tránh con ma con quỷ. Nhà tôi thì không có ai mới đẻ, nhưng thấy vợ như vậy cho nên là cứ làm theo, không biết có thuyên giảm được phần nào. Lão Hậu gật gù, quả đúng là thân cây và lá của cây lúc lác có thể trừ tà. Nhưng vì do lá cây khô quắt, lão chả nhận ra, chứ không lão cũng chả bước vào. Vừa lên đến đây đã gặp chuyện, e rằng là cái bản nhỏ này không yên bình như bề ngoài của nó. A Bó đứng lên ra hiệu cho mọi người đi theo, cả ba bước vào trong nhà. Họ thấy từ bên trong thốc ra một luồng hơi lạnh. Hơi lạnh cảm giác cứ như là ở giữa mùa hè 40 độ mà mình đột ngột bước vào phòng điều hòa bật thấp nhất vậy. Trong nhà tối om om, không có một ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua những ván gỗ. Mọi vật hiện lên cứ tù mà tù mù, kèm theo cái không khí lạnh làm cho người ta vô thức nổi da gà. Lão Hậu cùng với ông Luận tay lập tức thủ thế. Ban nãy ở ngoài kia không cảm nhận được, vì có lẽ là vì cái cây lúc lát nó ngăn lại. Bây giờ vào đây, âm khí nó tràn ngập đến khó thở. Căn nhà không có phòng ốc hay chia gian gì, tất cả làm liền với nhau, cho nên loáng một cái gần như có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách. Một nơi tăm tối nhất, không có một chút ánh sáng nào chiếu đến được. Ông Hoan mới lên tiếng: "Thì bật đèn điện lên xem nào." A Bó thở dài: "Từ hôm vợ tôi bị như thế, cứ tối bật đèn lên là nó đập vỡ hết ạ." Ba người bấy giờ mới nhận ra, hình như A Bó còn sợ hơn họ nhiều. "Vậy hàng ngày không phải là vẫn ở trong nhà này sao? Sao bây giờ lại tỏ ra rúm gió thế kia? Tựa như đã lâu không được vào nhà." Thằng Luận tay đã lăm lăm thanh kiếm gỗ, chân rè chừng từng bước về phía trước. Bất ngờ nghe có tiếng ai nhún ở trên cái giường ken két, rồi lấy đà bật nhảy. Kèm theo ngay lúc ấy là một thứ gì đó từ trên không lao bổ nhào xuống. Lão Hậu và thằng Luận phản xạ cực nhanh, nghiêng người sang hai bên né tránh. A Bó thì dường như đã quen với việc này, nép luôn đằng sau phản lưng to lớn của ông Hoan. Chỉ duy nhất của ông Hoan là cứ đứng chân chân ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tình huống bất ngờ khiến cho dây thần kinh xử lý của ông Hoan như bị tê dại. Đến khi hồi thần thì cái thứ kia ông cũng đã nhìn rõ là một người đàn bà đang trong tư thế nhảy ếch muốn chộp lấy ông. Mặt nó xanh lè lè, hai con mắt nó đen ngòm ngòm, nó nhe răng ra, rớt dãi trông đến là tởm lợm. Lúc này ông Hoan không kịp né tránh, ông luống cuống. Thế nhưng dù sao cũng đã từng là một tay giang hồ cộm cán một thời. Ông theo phản xạ vung tay vả đánh bốp một cái, khiến cho hướng bay của người đàn bà văng sang bên trái, lăn lông lốc trên nền tráng xi măng. Lão Hậu đứng ở một bên cũng lập tức rút bùa, đọc lệnh phóng đi. Cái con kia vừa nhìn thấy hỏa phù thì nó nhảy cồ cồ lên. Nói chứ phải công nhận là tốc độ của nó nhanh. Thằng Luận trong giây lát, ánh mắt của nó chớp chớp. Tự nhiên nó không còn lác nữa, thậm chí trong con ngươi của nó còn lập lòe ánh sáng. Đôi mắt đã phát huy tác dụng, thằng Luận có thể nhìn rõ từng chuyển động của con kia. Một tay nó rút cuộn chỉ đỏ, đầu cuộn chỉ có một cây đinh ba tấc. Đây chính là cái đinh đóng quan tài. Đinh đóng quan tài càng lâu thì âm khí và sát khí càng mạnh. Nó quăng cái dây ném đi. Trước đây lát có khi đôi lúc ném bên phải thì vỡ đầu thằng bên trái, thế nhưng bây giờ hết lát, cú ném chuẩn xác vô cùng. Ngọn cây đinh lao vun vút chạm vào cổ con kia, quấn rằng lấy cổ nó hai vòng. Trúng rồi, ồ dê. Chiêu thức này là được Lão Hậu dạy cho mấy ngày trước, ở nhà luyện tập mãi không được, tưởng là không học nổi. Hóa ra là quấn ở trên thân chuối nó khó hơn quấn ở trên thân quỷ. Thứ nhất là vì thân chuối không có âm khí nhiều như thân quỷ, mà cây đinh và cuộn dây đấu mực này thì nó lại có sức hút với âm khí của quỷ nhiều lắm. Thứ hai là lúc bình thường mắt nó lác, còn bây giờ thì mắt nó thẳng. Chúng là đúng rồi. Lão Hậu nhìn thấy đệ tử một chiêu thành công, cũng quên mất con kia mà nhảy tót lên. Chúng rồi. Thế là đệ tử tao chứ. Ngay trong lúc nguy hiểm, lúc này hai thầy trò lại còn đập tay ô rể với nhau. Ông Hoàn cốc cho con mình một phát. Ôi giời ơi, hai thầy trò chúng mày bị dở à? Lo việc chính. Lão Hậu quay sang. Ồ, gớm chửa. Bố một thằng dở thôi, tôi có phải là quan ông đâu hả? Thằng Luận gãi gãi đầu. Nó quay nhìn thấy con kia đang ra sức mà giằng sợi dây đấu mực ra khỏi cổ, nhưng không được. Từng luồng khói đen bốc lên từ phần thân thể tiếp xúc giữa cơ thể với cái đấu mực. Mùi khét lèn lẹt hôi thối lan tỏa đến khó thở. A Bó sợ quá, cuống cuồng chạy ra ngoài, mặc kệ ở trong nhà mấy người này muốn làm gì thì làm. Ông Hoàn cũng chạy theo, tránh làm cản trở hai thầy trò. Ra đến bên ngoài, bao nhiêu nghi ngờ ông hỏi luôn một thể. Này này này, ôi, tại sao chú còn sợ hơn chúng tôi thế? Chú không dám bước vào nhà mình à? A Bó nét mặt kinh hãi nhìn vào trong đó, lắp bắp. Tôi có dám vào đâu. Chỉ sau 2 tuần, vợ tôi đã bị như thế. Đến đêm của tuần thứ 3 thì nó bổ nhào vào đứa con lớn, cắn vào vai nó. Tôi với người nhà cố lắm mới giằng được nó ra. Rồi nó như phát điên phát dại, nó gặp ai là nó vồ nó cắn. Bố mẹ với 2 đứa con phải sang nhà anh trai trốn. Tôi ở đây cũng chỉ dám ngủ ở ngoài mà canh, có dám bén mảng đâu. Đến cả mấy con chó, bình thường cứ tối là chui vào trong nhà ngủ cho ấm, bây giờ có mà ném thịt gà vào nó còn chả dám chạy vào ăn cái kìa. Ông Hoan ngơ ngác, đây là cái sự tình gì? Đúng là tâm linh, nó có nhiều thứ huyền diệu quá mà ông không biết. Ở trong nhà, sau khi Luận lát giật cái dây đấu mực, làm cho con kia nó lộn từ trên xà nhà xuống, Lão Hậu nhanh tay bổ nhào, dán cho nó một lá bùa vào mồm. Đoạn cùng với ông Luận hợp sức, kẻ trói chân, người trói tay. Lão dán bùa vào mồm cốt là cho không cho con kia nó há mồm, nó thở ra cái mùi nó thối lắm. Con kia bị trói dãy đành đạch, nó kêu như là con lợn chuẩn bị chọc tiết. Lão Hậu thấy có cái cuốc ở góc nhà, cầm xuyên qua chân tay nó vừa bị trói, rồi hai thầy trò mỗi người một đầu nhấc lên vai khiêng ra ngoài. Đéo mẹ, tưởng mày ghê gớm thế nào, phút mốt. Ông Hoan và A Bó đang ngồi và nói chuyện, chọn chỗ nắng nhất, hai thầy trò thả con kia xuống. Vừa ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng, cơ thể con này nó bốc lên từng luồng khói tím, trông đến là ghê. Nó lăn qua lăn lại, nó rú lên như là phải bỏng. A Bó thấy vậy thì nép ra sau lưng của ông Hoan, dường như là anh không nhận ra người vợ chăn gối bao năm. Nhìn thấy vợ mình mà lạ lẫm, cứ như là người dân. Gương mặt hiền lành còn đâu nữa, thay vào đó là gương mặt già nua, nhăn nhốm, đôi môi thâm bầm dày cộp lên như là miếng thịt trâu, trong mồm thì đỏ ngầu ngầu như cái hố máu, răng thì nhọn như cái lưỡi cưa, đôi mắt trợn lên không tròng, chỉ còn là một màu đen sâu hun hút. Ôi giời ơi, thầy ơi, vợ tôi làm sao thế này à thầy? Lão Hậu tỉnh bơ, nhấp một ngụm nước chè. Thì bị quỷ nó nhờ đẻ mướn ý. Đến đây thì cả ông Hoan, thằng Luận và A Bó đều bất ngờ. Đi theo Lão Hậu đâu có phải là ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên thằng Luận nghe thấy cái khái niệm này. Nhìn vợ nằm ở trên đất không ngừng kêu la, A Bó mếu máo. Bây giờ phải làm sao? Cứu vợ tôi với, tôi xin thầy cứu vợ tôi với. A Bó gần như quỳ xuống mà van lạy. Ông Hoàn túm cổ của anh nhấc lên. Lão Hậu thong dong chắp tay sau đít, nhàn nhã. Cứ vứt nó đấy, đến khi nào nó không chịu được thì thôi. Lão ngồi xuống bộ bàn ghế. Mặc dù là xót vợ, Thế nhưng A Pó cũng phải đi theo xem lão giải thích nguyên nhân, lý do cớ làm sao mà lão lại làm như vậy. Lão Hậu xúc miệng một ngụm nước, sau đó định quay sang nhổ. Thế nhưng nghĩ nào lão tiếc, lão nhốt đánh ực một cái trước ánh mắt sốt ruột của mọi người. Lâu lắm rồi tao mới gặp trường hợp thế này. Cứ tưởng là cái giống ấy nó tuyệt chủng rồi, nào ngờ vẫn còn. Ông Hoan cáu tiết. Ồ thì kể nhanh ra xem nào, chứ không mới chẳng ngờ rát hết cả ruột. Ông có ngon ông đi mà kể hả? Điều mẹ mấy cái thằng hói như ông thì biết cái chó gì. Ông Hoan điên tiết. Tiên sư, tao hói thì kệ tao chứ, tao thông minh, tao ăn nhiều mì chính cho nên tao hói đầu. Thế nó ghét hay sao mà cứ mở mồm ra nó chê ông hói. Tôi đố ông hói được như tôi đi. Thằng Luận chen vào. Ồ hay, thế có thôi đi không? Hai lão nghe thế liền trợn mắt quay sang, rồi cùng đồng thanh chửi. Ở cái thằng bắt chạy, thì chúng tao cùng vai phải lứa với mày à? Rồi thằng Luận ăn một cú cốc đầu. Lão Hậu bấy giờ mới liếc xéo ông Hoan một cái, chậm chậm kể. Thu thật là từ khi hành đạo đến giờ, tao chưa gặp cái trường hợp này. Luận lác ngắt lời. Ô hay, lão già, bao nhiêu năm qua lão ăn hại hay sao? Quỷ linh thú lão cũng bảo chưa gặp, chỉ nghe nói. Bây giờ đến cái con chuẩn bị đối mặt này lão cũng bảo là chưa gặp. Này, thế hóa ra lão bảo tôi số đen à? Vừa vào nghề đã gặp toàn ca khó đẻ. Ăn hại cái thằng cha mày. Lão Hậu còn chưa nói tiếp thì ông Hoan đã bảo. Trả nó đây. A Pó cũng cảm giác mới gặp ba người này tính ra có nửa tiếng đồng hồ mà đã cạn lời với họ, loanh quanh mãi không vào vấn đề chính. Mình thì đang sốt ruột bỏ cha đi được. Ông ơi, anh ơi, thế xin ông với anh im để cho thầy nói ạ. Lão Hậu không thèm đối co với hai người kia nữa, đoạn quay sang A Pó. Muốn cứu nó, bây giờ phải tìm đủ 7 người bị giống như nó đưa về đây, rồi bắt được cái con gây ra chuyện này, diệt nó đi. Xem cái bụng kia ấy, thì chắc chỉ còn có 3 ngày thôi. Mọi người sửng sốt trước câu nói ấy. Vậy là không phải chỉ có một mình vợ A Pó bị, mà còn đến 6 người nữa cũng đang trong tình trạng tương tự. Bây giờ vấn đề nan giải là tìm thế nào để ra 6 người ấy. Lại còn chuyện của anh Lý kia kìa, vẫn còn chưa có tung tích gì. Đéo mẹ, đúng là chó cắn áo rách. A Pó ngồi ngây cả ra, liếc nhìn sang vợ vẫn đang dễ đành đạch như là con chăn gió, đang dần dần yếu đi mà thấy mình bất lực. Lão Hậu thì suy tư. Bây giờ tao hỏi lại, đây có phải là bản Trạng Phạng không? Vâng, đây là Trạng Phạng Hạ. Ông muốn tìm Trạng Phạng nào ạ? Lão Hậu quay sang nhìn ông Hoan. Ông hỏi địa chỉ của thằng Lý ở đâu. Trước mắt là phải tìm thằng Lý, sau đó giải quyết cái này, hoặc là giải quyết xong cái này rồi tìm thằng Lý. Nhưng tôi xem sợ là thằng Lý cũng không chắc trụ được qua 3 ngày đâu. Tôi cũng không rõ, chỉ biết là Trạng Phạng thôi, cũng chả biết là Thượng Trung Hạ. A Pó bảo. Vâng, ở đây có 3 Trạng Phạng là Thượng, Hạ và Tây ạ, cách nhau một quả núi. Đi Thượng thì phải đi qua cái núi này, dọc theo con đường kia. Còn Tây thì phải đi theo hướng này, cách đây độ gần chục cây. Hai Trạng Phạng này thì đều có đường cho xe máy chạy. Để tôi bảo anh em chở mọi người đi, rồi quay lại đây giúp tôi với. Lão Hậu trầm ngâm. Thế này nha, chở hai bố con nhà nó đó đi, sang hai cái phạng kia, mỗi người một nơi để tìm. Tôi ở lại đây với chú. A Pó nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, liền vội vã chạy đi tìm anh em của mình, chở bố con nhà ông Hoan đi. Ông Hoan thở dài. Tôi lo quá, trong lòng cứ nóng như lửa đốt, không biết thằng Lý có sao không. Ghem chửa, nó phước lớn mạng lớn, không sao đâu. Không lâu sau, có hai chiếc xe máy chạy vào sân. Một trong hai người chở theo A Pó. Hai con xe đổ nát không khác gì xe của lão Hậu. Khói đen phun ra khét lèn lẹt. Trước khi đi, lão Hậu đưa trông Hoan một khúc cây dài chừng sải tay, kèm theo mấy lá bùa đã khai chú để hộ thân. Nói dắt cái cây vào lưng, khi cần thì lấy ra mà dùng. Còn thằng Luận thì ông dặn, nếu như gặp trường hợp nào không ứng phó được thì tìm đường mà chạy, đừng có cố. Bố con ông Hoan nghe lão Hậu dặn thì biết ngay là lão đã bấm quẻ đoán được gì đó. Chỉ là vì thiên cơ bất khả lộ cho nên lão mới dùng những từ ngữ ấy để nhắc khéo, ý muốn là hai cha con phải hết sức cẩn thận. Hai chiếc xe nhanh chóng đi theo hai con đường phóng đi khuất dần. Lão Hậu đứng trông theo mà thở dài sần sượt. Sao dạo gần đây nhà nó lắm tay uông thế chưa lại. Đoạn lão quay lại bảo A Pó, người to nhất của cái bản này đâu, đưa tao đến gặp xem nào. Thầy ơi, thế còn vợ tôi? Cứ mặc mẹ lời đấy, còn lâu nó mới chết được. Khi nào con quỷ con kia chưa ra đời thì vợ mày chưa chết được đâu. Nhanh đi, thời gian cấp bách rồi. Vậy là A Pó nhanh chân dẫn đường đưa lão Hậu đến nhà ông trưởng bản. Tuy xã hội đã đổi mới, nơi này cũng thay tên là thôn xã, trưởng thôn phó thôn đầy đủ, nhưng người trong bản cứ vẫn tin những người già nhất ở trong bản này. Được mọi người lựa chọn, họ tin là người già, người ta sống lâu. Người ta bảo là con chó, con mèo ở trên rừng, trên núi nó còn thành tinh thì người già cũng thành tinh đấy, có nhiều kinh nghiệm. Đi không lâu đến một căn nhà sàn. Ngôi nhà vẫn còn giữ được nét văn hóa đậm đà bản sắc. A Pó đứng ngoài liền gọi to, Già Cá Rá ơi, Già Cá Rá, thế có nhà không? Từ trong nhà bước ra một người đàn ông tuổi ngoài 70, tuy già nhưng còn khỏe mạnh minh mẫn. Thấy A Pó đi cùng với người lạ liền hỏi, giọng còn giữ nguyên cái bản sắc lơ lớ, chuyện gì? Ai đời? Vào nhà nói chuyện già ơi, chuyện dài lắm. Ông già gật đầu mời hai người đi lên. Căn nhà sàn không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có mỗi cái giường ở trong góc và cái tủ gỗ thô, còn lại vài bộ quần áo treo lung tung ở trên mấy cây sào, mấy vật dụng nho nhỏ và một cái bếp củi to ở giữa nhà. Giờ đưa hai người hai cái ghế được đóng thủ công ngồi ở bên bếp, đoạn hỏi, tìm tao có việc gì? A Pó kể lại toàn bộ việc nhà mình cho già nghe, sau đó giới thiệu lão Hậu. Già gật gù ngạc nhiên, không nghĩ ở bản mình lại có chuyện như thế. Ông là người già, ông tin vào cái chuyện ma quỷ, bởi chính ông thời trẻ đã từng biết bao lần chứng kiến. Ông quay sang lão Hậu, cần tao làm gì cứ nói, tao sẽ cho dân bản làm hết mình. Ô, cách xưng hô mày tao nghe có phần thô cứng, nhưng biết làm sao, người vùng núi thật thà chân chất chứ không câu lệ hoa mỹ, thành ra đâm ra lại hợp với lão Hậu chứ lệ. Giả giúp tôi cho người tìm hết các hộ trong bản, bởi có người bị như vợ tôi, thầy còn khẳng định là còn 6 người chứ không phải là 1 ạ. Già giật mình, có 7 người ô, ô, alo. Lão Hậu cũng gật gù xác định. Già như biết điều gì liền thẳng thốt, chả lẽ là nó. Lão Hậu biết ông già này sống lâu, có khi cũng đã nghe qua ma ma quỷ quỷ, nhưng vẫn muốn xác định. Ông biết nữa à? Biết, lúc tao còn là thanh niên, ở trong bản cũng từng có. Lão Hậu ngạc nhiên, cái gì, đã từng có à? Loại này vô cùng hiếm, thế mà chưa đầy 100 năm lại xuất hiện 2 lần à? Ấy, mày nói xem, bản của mày đen như cứ chó hại nhỉ? Tao không rõ, nếu thật thì bản mình nguy rồi. Ô, câu chuyện chỉ có lão Hậu và già hiểu nội dung, còn A Pó thì cứ ngồi nghệt mặt, không biết hai người đang nói gì. Xem ra chuyện nó cũng nặng nề lắm. Bên phía của ông Hoan, sau khi đi đến nửa tiếng đồng hồ mới sang được đến bản thượng. Ngôi bản này thì đơn sơ điều hiu, vắng vẻ hơn ở dưới hạ, mà có khi cũng đúng thôi, nằm ở treo leo trên núi thế này. Đất đai thì sỏi đá, giao thông thì khó khăn, kinh tế lạc hậu mà vẫn có người ở thì chả là đáng ngạc nhiên. Ông Hoan cùng với anh họ của A Pó là A Khoan đi tìm quanh bản từ nãy đến giờ, mà nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Theo như A Khoan nói thì giờ này người ta lên trên dãy trên nương hết cả rồi, làm gì còn ai ở nhà đâu. Đi vòng quanh từ nhà này đến nhà khác giã cả chân, không tìm được một ai để hỏi. Cả bản lúc này cứ như là bỏ hoang, chỉ có mấy con lợn mán lâu lâu vẫn chạy qua chạy lại ụt à ụt ịt. Ông Hoan mệt đến bỏ cả hơi tai. Bởi vì đường đi đã khó cho nên phải đi bộ. Ngồi xuống một cây nghỉ lấy sức, ông hỏi: thế bao giờ người trong bản mới đi làm về? Ô hay, cái này không biết được đâu. Có khi là tối về, có khi là mấy ngày nữa. Ông xong chưa? Đi về, tôi còn phải đi lên nương lên dãy. Chứ không để vợ tôi, nó lại bị giống thằng A Pó thì sao? Chưa tìm được tung tích con trai, ông không muốn về. Ông quyết tâm ở lại đây, để tối xem có người nào về, thì hỏi xem là có gặp con mình hay không. Nếu không thấy thì chắc chắn là con mình ở bên phía phạm Tây rồi. Chú mày cứ đi về trước đi, tối lên đây đón. Nếu không thì tao đi bộ xuống cũng được. Đằng nào đường đi cũng không xa lắm, chắc là chỉ độ đôi tiếng là về tới nơi. Thế tôi về nhá. Tối mà về sớm tôi lên, không thì ông cứ đi theo đường mòn là xuống. Xong, A Khoan lên xe đi, nhưng như nhớ ra điều gì, còn phải cẩn thận dặn dò. Tối mà nếu tôi không lên, ông đi về thì nhớ kỹ nhá. Đi đường, ai gọi cũng không được trả lời. Nhìn thấy con đàn bà nào đi một mình thì chạy nhá. Dân bản tôi vẫn dặn nhau như thế. Tôi thì chả biết là để làm gì, nhưng tôi cứ dặn cho cẩn thận nhá. Xong, A Khoan lên xe rời đi. Ông Hoan mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ lời dặn. Ông chỉ nhớ để đấy thôi, chứ người ở đây còn không biết để làm gì, thì chắc gì đã đến lượt ông gặp phải những thứ ấy. Ông ngồi dưới tán cây nhìn khung cảnh đồi núi rừng già và những ngôi nhà sàn phơi mình trong nắng rực rỡ, mà thở dài sườn sượt. Bên phía Luận Lác, được chở qua bên phạm Tây, xe còn chưa đến nơi cách cả một đoạn dài. Bóng những ngôi nhà thấp thoáng hiện ra phía xa, áng chừng còn phải hơn cây số nữa. Thằng thanh niên dừng lại: mày đi bộ vào đi, bản tao với bản này đánh nhau, tao bây giờ mà vào, chúng nó nhận ra thì chúng nó đánh tao chết. Tối 8 giờ tao đợi mày ở đây nhá. Nói đến đây, thằng thanh niên quay xe chạy mất dạng, để lại cho thằng Luận đứng hít khói, mắt ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì. Thằng Luận thở dài quốc bộ vào bản. Hai bên đường là nương ngô khoai, có mấy người dân đang hì hục quốc quốc trồng trồng. Thấy Luận, người ta đưa ánh mắt thăm dò. Thằng Luận muốn xuống hỏi thăm, người ta lập tức lảng đi chỗ khác. Cho dù gọi như thế nào thì họ cũng chỉ lủi vào trong những luống ngô cao quá đầu người, như là muốn tránh né vậy. Thằng Luận lại thở dài đi tiếp, nhắm thẳng phía những ngôi nhà bên trong. Bản này cũng không khác gì ở dưới hạ là mấy. Đường xá thậm chí có phần tươm tất hơn, đổ bê tông sạch sẽ. Men theo con đường đến ngôi nhà là gần nhất. Lần này thằng Luận không dám lỗ mãng tùy tiện đi vào trong nhà người ta, mà cẩn thận hỏi. Gọi đến đứt cả hơi không thấy người ra, nghĩ không có ai, nó mò sang nhà tiếp. Vừa đi, nó vừa ngoạc mồm ra mà gọi. Bầy chó cứ sủa lên nhấm nhặng. Ở đây nhà nào mà chả nuôi đến vài con. Thằng Luận thì vẫn luôn tự tin với cái tay nghề trộm chó của mình. Chó gặp nó là chỉ có sợ, chứ nó thì chưa từng sợ chó bao giờ. Bầy chó thấy hình thanh niên đi lạ, đi lại trên đường, mồm thì gào lên. Đến nhà nào cũng thập thò như quân ăn trộm. Một con ngứa mắt chạy ra, thế là cả bầy chạy theo. Thằng Luận lúc này đôi mắt trụm lại vào với nhau. Một con không sợ chứ đéo mẹ, nguyên cả một bầy thế này thì cũng ghê đấy. Thôi thì tránh chó chả xấu mặt nào. Thằng Luận co giò bỏ chạy. Bầy chó cái giống nó cứ thấy người chạy là nó đuổi. Những con chó khác ở dọc đường cũng hùa vào theo. Từ 10 bây giờ dễ phải đến hơn 20 con. Rồi lúc nha lúc nhúc thằng Luận còn chả đếm nổi. Ấy không phải nói chứ thằng Luận hình như nó có sức hút với chó. Có ai không? Cứu với! Ôi các cô các bác ơi! Chó! Thằng Luận cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy. Nguyên cả bầy chó, dễ phải đến 50 con. Chó bố, chó mẹ, chó con, chó ông, chó bà, chó anh, chó chị nó đuổi đằng sau. Con nào con đấy nha nanh trợn mắt mà đuổi. Có vài con chó còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hiểu điều gì. Nhưng mà thấy chúng bạn đang chạy hùng hục cả đàn, cũng chạy theo mà cắn hóng. Có con chó chạy nhanh sắp sửa đuổi kịp, nha nanh muốn cắn vào mông. Thế nhưng mà thằng Luận nó có cái lợi thế là mắt nó lé. Cho nên là một mắt liếc nhìn đằng trước, nhìn đường, một mắt đánh ngược ra đằng sau. Thấy chuẩn bị cắn vào đít, liền cong người qua giò mà chạy, mồm vẫn cứ oai oái kêu. Cả cái bản nhỏ trong giây lát trở nên láo loạn. Cứu với! Ôi trời ơi! Cứu với! Cứu với! Có ai cứu cháu với! Ôi trời ơi! Ở bên kia, ông Hoan cứ ngồi thẫn thờ cho đến khi trời đã nhập nhoạng tối. Bấy giờ mới thấy người dân lác đác từ những ngọn đồi xa xa đi về. Một vài căn nhà đã bắt đầu sáng đèn, có khói bếp. Ông Hoan mừng rỡ, cứ đi theo hướng ngôi nhà có đèn sáng. Đứng trước một căn nhà trông có vẻ lụp sụp, ánh lửa lập lòe bên trong qua vách nứa. Ông Hoan gọi, có ai trong nhà không? Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, ăn bận nửa hiện đại nửa thổ cẩm, nói với ông bằng ngôn ngữ bản địa mà ông không hiểu. Bà cho tôi hỏi, có thể thanh niên người Kinh nào lên đây không? Gương mặt người phụ nữ có vẻ không hiểu ông Hoan nói gì. Bà ngoái vào bên trong gọi ai đó. Không lâu sau, một thằng bé độ hơn 10 tuổi chạy ra, tóc đỏ hoe. Ông hỏi gì thế? Cho bác hỏi, có thấy thằng thanh niên nào người dân tộc Kinh dưới xuôi lên không? Thằng bé dịch lại cho người phụ nữ. Sau đó cả hai nhìn ông Hoan lắc lắc đầu. Ông Hoan cảm ơn, đi đến nhà nào ông cũng hỏi. Gần hết rồi mà chả có tin tức. Vừa mệt vừa đói, ông cố lê bước chân đến căn nhà xa nhất, nằm ở lưng chừng đồi, cách xa hẳn mấy ngôi nhà ở trong bản. Định bụng hỏi nốt, nếu không thấy thì thôi, ông đi về. Sau một hồi mò mẫm trong bóng tối, ông đi trên con đường đầy những mương nước chảy do trận mưa mấy hôm trước để lại, đến là khổ sở. Tới nơi, ông tự nhiên cảm nhận được sự khác thường dùng mình. Căn nhà này mang cái vẻ gì đó tà mị. Xung quanh không khí ở đây hình như đổ lạnh hơn. Ông cảm giác da gà da chó cứ nổi lên mà không rõ nguyên do. Ông đứng ở bên ngoài, ông gọi lớn, không có tiếng đáp. Thay vào đó, ở trong nhà phát ra tiếng lục cục kỳ quái, tựa như là tiếng vó của trâu bò rậm ở trên sàn gỗ. Tiếng kêu phát ra nghe vội vã. Ông Hoan lại gọi, có ai trong nhà không? Ông nghe có tiếng xì xào, có tiếng người mở cửa. Lần này ông cảm giác tiếng đi lại trong nhà còn nhốn nháo hơn. Phải một hồi sau, tất cả âm thanh mới lặng đi. Cánh cửa nhà sàn bằng gỗ cũng kéo kẹt mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi nhưng gương mặt cổ quái, trông cứ quắt cả vào, còn gầy gò trông hơn cả lão Hậu, tựa như là con ma đói, thò ra ngoài. Lúc cánh cửa mở ra kèm theo là một mùi hôi thối khó chịu xộc ra. Ông Hoan thực sự là trong đời chưa bao giờ ngửi được cái mùi nào nó hôi như thế. Những tưởng người kia cũng giống như những người già khác, không biết nói tiếng Kinh. Thế nhưng không, người này chỉ là hơi nặng nề một chút, cất giọng hỏi: "Mày tìm ai?" Ông Hoan mừng rỡ: "Bác ơi, bác cho tôi hỏi, bác có biết hay có thấy thằng thanh niên người dưới xuôi lên đây không? Nó cao cao từng này này, trông trắng trẻo." Còn chưa miêu tả hết câu thì người đàn ông kia cau mày: "Không thấy." Sau đó đóng sầm cửa một cách thô bạo. Ông Hoan ngây cả ra, đang định nói gì thêm, thế rồi thở dài quay đi, móc cái điện thoại trong túi, nhìn đã 9 giờ tối. Ông chán nản, định quay lại chỗ hẹn với A Khoan. Tới nơi thì chẳng thấy ai cả. Nhìn những ngôi nhà ở trong bản đã dần tắt đèn, ông biết là mình chẳng thể nhờ được ai, đành nhắm mắt đi đại một lượt, lầm lũi theo con đường nhỏ, mò xuống dưới bản dưới. Áng chừng cứ thế này về tới nơi cũng phải 11 giờ đêm. Ở bên kia, Luận Lác cũng không khá hơn là mấy. Bị bầy chó nó đuổi, cánh cắn rách cả quần, cuối cùng tìm được một cái cây, trèo lên ngồi im ở trên đó. Nguyên cả một đại đội chó, nó đứng dưới, nó cắn nhấm nhẳng lên trên. Thế mà người dân ở trong bản đi qua chẳng ai thèm giúp, họ thậm chí còn như tránh né. Thằng Luận ngồi ở trên mếu máo cầu cứu, ấy thế mà người ta đi luôn chẳng ai thèm gọi cả chó nhà mình về. Cứ như vậy ngồi trên cây từ trưa đến tận tối, bầy chó nó cắn đến gần viêm họng, cuối cùng nó chán, nó bỏ đi. Chờ đến khi con chó cuối cùng ghét chân đái vào gốc cây một cái, phủi phủi chân rồi chạy về nhà, thằng Luận bây giờ mới cẩn thận leo xuống. Lần này thì nó đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, tuyệt đối không dám hô hoán gì nữa. Vừa đi vừa lầu bầu chửi, bây giờ thành ra nó sợ, nó không dám vào nhà nào để hỏi nữa, sợ nhà người ta có chó. Nó sủa lên, nó gọi đồng đội đến thì có mà lại chết, đéo mẹ. Rồi lại ngồi trên cây hết đêm. Tìm đến căn nhà sáng đèn nhất, ngó nghiêng vào bên trong, miệng khẽ gọi, chân cũng đã sẵn sàng tư thế bỏ chạy. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Nhà có chó không? Thằng Luận tiếng gọi to hơn một chút, nhưng ở nhà này không có tiếng người mà cũng chẳng có cả tiếng chó sủa. Nó đảo mắt, rảo chân nhún nhún, lùi lại để sẵn sàng chạy. Bất giác có tiếng đáp của một người phụ nữ. Ai đấy? Thằng Luận vui như bắt được vàng. Chị ơi, cho em hỏi tí. Ánh đèn bật lên, có người đi ra sân, nhìn thấy là một người thanh niên lạ thập thập thò thò. Hai mắt lại nhìn sang hai hướng khác nhau. Người phụ nữ cẩn thận hỏi: "Chú cần gì?" "Chú đi về đi, tối rồi đấy." Thằng Luận nghe thấy câu nói kỳ lạ, liền bảo: "Chị ơi, chị cho em hỏi là chị có thấy thằng thanh niên nào người Kinh, trông na ná như em, từ dưới xuôi lên đây độ mấy tuần trước không?" Trong lúc người phụ nữ nói chuyện với thằng Luận thì ánh mắt lấm lét, tựa như đang sợ hãi điều gì. Chị ta thấp giọng: "Chú đi vào đây." Đoạn rón rén ngó quanh, khẽ vẫy tay cho thằng Luận đi theo. Thằng Luận ngơ ngác nhưng cũng vẫn đi theo người đàn bà. Lên đến trên nhà, chị này cẩn thận đóng cửa lại, còn cẩn thận ngó đầu ra ngoài nhìn hai bên rồi mới yên tâm cài thêm một cành cây vào giữa cửa. Vào nhà, thằng Luận nhìn thấy bên trong có một đôi vợ chồng già, một người đàn ông cùng một đứa bé độ 5-6 tuổi đang ngồi trên chiếu uống nước xem tivi. Căn nhà này có thể coi là khang trang nhất nhì trong bản, đồ đạc đầy đủ lắm. Thằng Luận ngồi xuống chiếu, bấy giờ người đàn ông lớn tuổi mới lên tiếng: "Mày tìm người thanh niên dưới xuôi à?" "Đúng rồi, bác biết anh cháu à?" "Không biết, nhưng có thấy qua. Chiều nay nhìn thấy mày mà không dám nói, sợ tai vách mạch rừng rồi bị vạ lây ố." Có chuyện gì đang xảy ra ở đây phải không bác? Thằng Luận nghe ngữ điệu là biết ngay ở bản này chắc có chuyện rồi, cho nên mọi người người ta mới sợ mình như vậy. Còn đang nói chuyện thì cảm giác có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi tới, rồi bị cái cảm giác như có ai nhìn mình chăm chăm. Thằng Luận cố gạt đi, thản nhiên ngồi nói chuyện, cho đến khi luồng khí lạnh đã chuyển sang bên phải, dần về trước mặt. Đột nhiên thằng Luận như làm ảo thuật, vung tay một cái, trên tay hiện ra một lá bùa, kẹp luôn cái thứ kia vào nách. Ánh mắt của thằng Luận bây giờ hết lát, liếc xuống, nó nhận ra là một vong hồn. Hóa ra từ lúc bước lên bậc thang, nó đã thấy đôi mắt đau nhói lên một cái. Theo kinh nghiệm thì đó là dấu hiệu nơi này xuất hiện ma quỷ. Bước vào bên trong nhìn một vòng, thằng Luận phát hiện ở góc nhà, nơi tối tăm nhất, có cái vong ngồi thô lu. Đi theo lão Hậu đã lâu, được lão chỉ dạy, vừa nhìn thằng Luận đã nhận ra đây là một vong hồn bình thường, không có quỷ khí, vì thế nó mới lờ đi. Người đàn ông hình như cũng thấy vong hồn này, thấy thằng Luận kẹp cổ chế ngự vong hồn đang dãy giụa kêu đau, ông ngạc nhiên, vội vàng nhào đến. Này, này, buông ra, buông ra. Anh tôi không hại ai, chú là thầy mõ hoa à? Thằng Luận ngạc nhiên khi thấy người đàn ông có thể trông được vong hồn, cứ tưởng đây là vong hồn bất vượng, là cô hồn dã quỷ nó đến ám nhà này. Ai ngờ bác có thể nhìn thấy vong hồn sao? Anh tôi, ma xó nhà tôi ấy là người dân chúng tôi thờ cúng vong hồn người thân mất đi ở trong nhà, tôi phải nhìn được chứ. Chú thả anh tôi ra. Thằng Luận không hiểu lắm, nhưng thấy vong hồn không có ý hại mình, lại đang bị đau đớn quằn quại, thì tháo bùa thả vong. Cái vong kia lập tức bay về phía sau người đàn ông trốn. Tất cả người nhà trợn mắt nhìn thằng Luận đầy kinh hãi. Thôi, thế mọi người có tung tích gì của anh cháu không? Nói cho cháu biết. Ai, khổ quá. Nói dở câu hồi nãy, lúc thấy cậu chúng tôi không dám lại gần, là vì sợ con ma nó biết, nó hại cả nhà chúng tôi. Bây giờ về nhà, trong nhà có ma xó canh giữ, chúng tôi mới dám nói đấy. Thế à? Dạ vâng. Thế xin lỗi bác ma xó nhá. Thế bác này, bác nói nhanh hơn được không? Ông chủ nhà tên Sủng biết mình dài dòng, liền bảo: ở trong bản, 2 tháng đổ lại đây xảy ra không ít chuyện kỳ lạ. Những đời trước nhà tôi làm mo, đến đời tôi thì thất truyền, bởi vì mất ấn mo, cho nên cũng chẳng tin vào chuyện ma tà. Nhưng mà nói gì thì nói, cha ông vẫn để lại sách cho. Tôi đọc thì được biết là có một con quỷ cổ, nó hồi sinh, nó đang tìm lại thân thể nó. Anh của chú là... anh của chú là bị nó bắt hồn đi rồi. Bắt hồn? Thế có nghĩa là theo cách nói của chúng cháu gọi là đoạt xác đấy phải không? Con quỷ đó là gì? Nó ở đâu? Bác có biết không? Không biết. Mà nếu có biết thì có khi cũng chẳng ngồi ở lại đây được đâu lố. Mấy ngày nay tôi cứ có cảm giác có thứ gì đang muốn vào nhà tôi. Quanh nhà lúc trước ông già cũng có làm phép, cho nên thứ kia chả vào được. Chỉ là tôi sợ phép cũng chả chịu được lâu. Vốn là chỉ muốn nói anh chú đang gặp nguy. Hình như ở bên nhà của A Báu, bây giờ biết chú là mo, tôi mới dám nói ra đầu đuôi đấy. Bác ơi, cháu không phải là thầy mo, cháu là thầy pháp. Phiền bác chỉ cho cháu nhà của A Báu ở đâu được không? Cháu sang bên đấy. Ông Sủng vội vàng đứng dậy, với lấy cái áo đen có hoa văn, chạy dọc bên nẹp áo. Nào nào, để tôi dắt chú đi. Người con gái và bà vợ vội vàng đứng lên. Họ nói với nhau bằng tiếng bản địa, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt họ là Luận biết hai người ấy đang can, không cho ông Sủng đi, sợ nguy hiểm. Sau một hồi bằng thái độ cương quyết, hai người kia bất lực thở dài. Ông Sủng dắt thằng Luận đi ra ngoài hòa mình vào trong đêm đen. Ngoài kia, ông Hoan cả ngày dài mệt mỏi, bây giờ lại đi bộ lẽo đẽo cả một đoạn đường, lại còn xuống dốc. Chân ông run lên bần bật, còn cái bụng thì sôi ỏng ọc biểu tình vì cơn đói hành hạ. Đã thế, con điện thoại đã ghẻ lại còn hết pin. Cái thứ ánh sáng duy nhất đã tắt ngấm, xung quanh ông chỉ là một màn đêm mù mịt. Cũng may là hôm nay, trăng treo đỉnh đầu, mọi vật xung quanh cũng nhìn có phần nào tỏ. Đi được một đoạn, ông Hoan ngồi nghỉ mệt, ngẩng lên nhìn trăng, ông lẩm bẩm. Công nhận đấy, trăng trên núi nó sáng thật, sáng hơn trăng ở dưới xuôi. Nhìn xuống con đường mòn quanh co, bản hạ vẫn chưa thấy tung tích. Ánh sáng đằng xa lập lòe xem chừng là còn dài lắm. Hai bên là nương ngô, nương sắn, còn có cả những mảng dây leo ôm tùm, là đường dẫn vào rừng. Ông Hoan tự nhiên dùng mình, lỡ đâu đang đi mà có con hổ hay con chó sói nó nhảy ra thì có mà ông chết. Ông không biết rằng, đéo mẹ, bây giờ tìm lật tung cả khu rừng này lên, dễ mà thấy được cái bãi cứt hổ ấy. Một hồi đỡ mệt, ông đứng dậy tiếp tục đi xuống. Khung cảnh lạnh lẽo, chỉ có cái ánh trăng xám bằng bạc chiếu xuống những bóng cây lừng lững, trông cứ như là đường xuống âm phủ. Đang đi, bất giác ông Hoan nghe có tiếng gọi tên. Hoan ơi! Ông Hoan dừng lại, trong lòng lầu bầu chửi. Mẹ nó chứ, đứa nào mà gọi ông trống không, bố láo như là cái thằng cha hậu già. Thế nhưng ông không giả nhời, ông đảo mắt tìm kiếm. Xung quanh ngoài màn đêm tăm tối và cây cối đen mù mịt thì chẳng có ai. Trong phút chốc, ông lại bước tiếp, lần này chân dảo nhanh hơn. Chưa đi được bao xa, ông Hoan chợt giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích trong đêm. Một hồi lại nghe có tiếng gọi. Hoan ơi, Hoan. Ông mặc kệ, ông càng dảo bước nhanh hơn. Lần này thì cả tiếng cười tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Ông Hoan cứ thế nín thở, cắm cúi mà đi. Thậm chí là bước chân của ông gần như chạy. Kính thưa quý bạn và các vị, luận lát thì vẫn cứ thú vị như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy tài ở một chỗ là mắt nó bình thường nó lát, mà đến khi xảy ra sự vụ là nó hết lát, mà đến lúc hết lát là nó trổ thần thông. Anh Hello hào đẹp trai, đến khi hết lát là nó trổ thần thông. Đỉnh là ở chỗ đấy. Lần này thì là anh Lý có chuyện rồi. Lần này là anh Lý có chuyện rồi. Anh Lý lên đây không biết là theo như trong cái dữ liệu đưa ra thì rất có thể là anh Lý bị nó bắt để nó cướp xác, để nó hồi hồn. Anh ăn cơm từ tối ngày hôm qua Hào ơi, anh ăn cơm từ tối ngày hôm qua. Tức là cái kinh nghiệm của ông Luận ấy, tức là lúc nào mắt nó đau nhói một cái, mắt nó nhói một cái là có biến. Đúng rồi đấy, tiểu xà. Thầy Cẩn 14-15. Ủa thực chất là sao chị biên tập xếp lịch dài thế? Ok, để anh đẩy cái lịch của thầy Cẩn lên sớm sớm một tí cho anh em đỡ ngóng nhá. Còn trong trong lịch thì tận 14, 15 tháng 9. Được rồi, anh sẽ xem anh đẩy lịch. Ok. Anh báo với bé Hoa con ông giáo. Hồi nãy cậu Hà Cơ hôm nay cậu rảnh, cậu Tẩy hôm nay rảnh, cậu ấy vào cậu định ngỏ lời muốn rước bé Hoa về mà bé Hoa lại chê. Hoa ơi, Hoa, hôm nay cậu Tẩy Hà Cơ cậu ấy đưa, cậu ấy rảnh rỗi cậu sang đây, sang bên YouTube để chơi. Cậu ấy muốn ngỏ lời đón em về làm bà ba mà em lại chê. Chê. Tiếc quá, cậu lại đi chơi mất rồi. Hào, tháng 7 xui quá. Tháng 7 thì cô hồn mà em. Tháng 7 cô hồn mà. Đôi lúc không sợ cô hồn chết mà mình sợ cô hồn sống. Chẳng hạn như anh thì anh phải nói thật với Hào là anh đôi lúc anh không sợ cô hồn chết, anh sợ cô hồn sống. Ví dụ như là hồi nãy ở bên YouTube có cái ông nào ông gì review, ông vào ông bảo là theo dõi kênh ông này bấy lâu nay, theo dõi kênh ông này lâu rồi mà chả có cái chuyện nào ra hồn, vô nghĩa. Ê, sao anh điêu thế, anh theo dõi anh thấy chuyện vô nghĩa nhưng mà anh vẫn cứ theo dõi. Sau đó là anh lại quay ra anh chửi, ô sao anh vô lý thế, ở quê em á không có ai vô lý như anh đâu á. Ừ, anh kỳ ghê. Anh cảm ơn bé Lan Phương đã super chat. Anh này anh kỳ ghê nha. Anh kêu rằng là chuyện thì toàn chuyện chán, vô nghĩa. Ấy thế mà anh vẫn theo dõi rồi anh lại vào anh chửi chán. Ô sao anh chơi kỳ vậy? Chơi với ai chơi? Không, anh thì dạo này anh hiền rồi, anh không chửi. Bây giờ mình không chửi nhau nữa. Ngày mai anh sẽ chúc mừng sinh nhật bé Hương trúng đề nha. Nói một chút với anh chị em thì có một cái như thế này. Ngày hôm nay thì có một bạn ấy hỏi về cái vấn đề là anh ơi, thế thì nếu như theo như mà mọi người vẫn nói đó thì là 15 là đóng cửa ngục, đúng không? 15 là đóng cửa ngục, thế thì có nghĩa là từ ngày 15 trở đi là mình an toàn, mình không sợ nữa phải không anh? Thì anh nói như thế này nhá. Cái tháng cô hồn thì người ta cứ gọi là nó có cái nọ cái kia thôi, thế nhưng em đừng có sợ quá như thế. Nó không có cái gì quá đáng cả nhá. Nó không có cái gì quá đáng cả. Tháng cô hồn ấy tháng nào cũng thế. Mình cứ cẩn thận, mình cứ làm mọi thứ nó chỉnh chu thì không có cái gì phải sợ hết. Còn cái ý nghĩa của tháng cô hồn trước đây là gì? Đó, là gì? Tháng cô hồn, cái ý nghĩa của nó là cái thời điểm mà âm phủ, cõi âm phủ người ta mở cửa ngục để cho những cái linh hồn trở về nhà theo cái lời cúng cầu của người thân để mà được hưởng hương hoa trà quả cúng bái. Đó, đấy là những linh hồn chính quy nha các bạn. Đấy là linh hồn chính quy nha, được quay về dương thế. Có thể là sẽ cầm theo cả giấy căn cước cô hồn này, rồi là giấy tờ, giấy thông hành đi đường này, rồi giấy giới thiệu của phòng quản lý nhân sự âm phủ này, kiểu như thế. Và dựa theo cái lời kêu cầu cúng bái của con cháu để về hưởng hương hoa trà quả. Đó. Còn bên cạnh đó thì có những vong hồn, cô hồn, dã quỷ lang thang không có người cúng bái. Đó, không có người cúng bái thì người ta gọi là những cái người gọi là cô hồn, cô là cô quả, cô độc. không có người cúng bái, chứ họ vẫn là hồn chính quy. Họ vẫn là hồn chính quy nha em, vẫn có giấy tờ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà có thể là vì Phùng Quyết anh nói là cái linh hồn, cái anh không biết là Quyết là người ở vùng nào, nhưng ở người Bắc bọn anh á, thì cái từ đệm cái á, nó là bình thường nhá. Chẳng hạn trong nhiều câu chuyện thì người ta còn nói là ví dụ như có những người là có cái người cha người mẹ. Cái từ cái này nó không phải mang ý nghĩa như Quyết nói. Ok, chúng ta không bắt bẻ câu từ ở đây nhé. Quyết, anh ở vùng của anh thì ở chỗ em thì anh không biết, nhưng chỗ của anh thì người ta vẫn cứ nói như vậy, và trước giờ thì anh vẫn nói như vậy. Nhưng trong câu nói của anh nó vẫn rất thể hiện sự tôn kính nhá. Ví dụ như là cái người cha, cái người mẹ đó, thì nó vẫn thể hiện sự tôn kính. Ok Quyết, anh cảm ơn Quyết. Ok, anh nói tiếp. Thì đó là những cô hồn, tức là những người vì có thể là con cháu họ thất lạc, không được cúng kiến, họ vẫn về, họ vẫn được thả về để làm gì ạ? Bởi vì là thả tất, đúng không? Thế thì lúc đó là chúng ta sẽ có cái thao tác là ngoài cái việc cúng mâm cỗ ở trong nhà rồi. Tại sao cái tay này bị cái mic nó che? Được cúng ở trong nhà rồi thì đấy chính là cúng là gia tiên tiền tổ cửu huyền tất tổ nhà mình, đúng không ạ? Thì cái việc chúng ta cúng ở ngoài sân đó, là chúng ta cúng là thí cô hồn, là những người đó. Bên cạnh đó, cảm ơn Quang Y Tá đã tặng sao. Bên cạnh đó thì còn có cả những người, những cái hồn ma lang thang, tức là không chịu quy hồi cõi phủ. Thế nhưng mà tại sao người ta gọi là có cái cướp cô hồn thì chính là cái đó. Anh có nói chuyện với sư bác từ lâu rồi. Thật ra cái vấn đề này anh đã từng nói đến rồi. Anh đã từng nói đến mấy năm trước rồi. Bạn nào mà theo dõi thường xuyên thì các bạn sẽ thấy là cái từ mà giật cô hồn, cướp cô hồn đó, thì nếu như những người chính quy, tỉ dụ như là ông bà cô dì chú bác nhà mình, cửu huyền thất tổ nhà mình, những người đã khuất thì sẽ có cái đàng hoàng rồi mà hưởng rồi, không phải cướp, không phải tranh cướp với bất kỳ ai hết. Nhưng mà những cái người mà họ không được cúng, tại vì mỡ một nhà đồ cúng đưa chỉ có như vậy thôi, đúng không, mà họ vì hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ngày rằm mùng một họ không được cúng kiến, họ rất là khổ, cho nên mới dùng từ gọi là cô hồn dạ quỷ, không nơi nương tựa. Đó. Trần sau âm vậy, nó cũng giống như những người vô gia cư, những người lang thang ở mình, ở trên trần mình á, thì họ tranh cướp nhau như thế. Thì thật ra thì cũng đâu, nếu mà chúng ta nói đến những cô hồn dạ quỷ bình thường, chính quy có giấy tờ đó, có căn cước thuộc phòng quản lý nhân sự của âm phủ, thì họ đã là chính quy rồi thì họ phải làm theo luật, họ cũng đâu có làm gì mình đâu. Còn những cái vong quỷ hồn ma lang thang không có người quản lý kia thì đâu có phải cứ tháng cô hồn họ mới xuất hiện, đúng không ạ? Họ vẫn hàng ngày họ vẫn cứ lang thang trên trần. Thế cho nên là cái gì thì cái, em cứ làm bất kỳ việc gì em cứ cẩn thận chỉn chu, thì tháng cô hồn này tháng nào nó cũng vậy nhá. Cứ như thế, cái quan điểm mình rõ ràng là như thế. Đấy là sư bác bảo thế. Cứ làm việc thiện, việc tốt thì tự nhiên là trong lòng sẽ an yên. Đấy là anh nói theo cái cách của hiểu của nhà Phật, của sư bác. Cứ làm việc tốt thì lòng an yên. Cứ làm việc cẩn thận chỉn chu thì sẽ không để lại hậu họa. Còn tất nhiên là đời người chẳng ai nói trước được cái gì cả. Có những lúc cái tai, cái ách nó đến, thì những cái đó mà nó đã đến thì mình chẳng tránh được nha, mình không tránh được. Đấy, thế nên là mình cũng đừng có mà hiểu lầm họ quá. Cái gì xảy ra cũng là tại cô hồn, tháng cô hồn. Không, họ đâu có tội gì đâu em. Họ đâu có tội gì đâu. Họ là những người ở dưới, cõi dưới, họ được thả về, họ được mở cửa ngục. Người ta gọi là cái câu là mở cửa ngục, đưa để về để hưởng đăng hoa trà quả với con cái, mà họ đâu có tội gì đâu, họ đâu có làm gì, họ là người chính quy mà, đúng không? Còn những cái kẻ mà lang thang không chịu về cõi ngục để theo sự quản lý, thì thật ra thì tháng nào họ chẳng lang thang như vậy, họ chẳng có ở chỗ đó, đúng không ạ? Thế anh nói như vậy để cho em hiểu được cái điều đó. Còn có nhiều người họ cũng có những cái khái niệm rằng là sau khi đóng cửa ngục thì an toàn. Thế thì anh thấy là đóng cửa ngục hay mở cửa ngục thì nó cũng vậy. Đấy là cái quan điểm của anh như thế. Thì như thế này, chỉ có một cái điều trong tháng cô hồn thì trước đây anh cũng đã, trong những cái tháng cô hồn trước của những năm trước thì anh đã nói về những cái điều kiêng cữ. Thì sau tháng cô hồn thì bạn để ý cho anh một cái chú ý hơn, đó là hơn bình thường thôi nhá, chứ nó cũng chẳng có cái gì mà em phải sợ cả. Mình cứ sống đàng hoàng, nếu không sao hết. Cảm ơn Hồ Thanh đã super chat. Em chỉ để ý hơn cho anh một cái là gì, theo như trong tâm linh, đây là chúng ta nhìn theo cái góc tâm linh. Hello Dũng, hello Công Chiếm. Là có một số hồn ma họ sẽ không chịu về cửa ngục, họ không chịu hồi ngục đó, họ sẽ không chịu hồi ngục. Thế cho nên là họ sẽ phải trốn. Trốn bằng cách gì? Thứ nhất là họ sẽ náu vào trong chính cái xác phàm của mình. Họ náu vào trong xác phàm, họ náu vào trong trong trong ban thờ gia tiên nhà một ai đó. Thì cái chuyện này thì anh cũng đã từng được nghe một thầy nói. Thì tức là sau khi cái ngày hồi ngục thì có một số hồn ma vì là lưu luyến dương gian, vì lý do này lý do kia, thì họ phải nóng vào trong những cái đó, nương náu lại đó để trốn cái sự kiểm soát. Và từ đó thì họ cũng lại trở thành những cái cô hồn lang thang ở trên trần đấy. Thì họ sẽ nương náu ở đó để họ trốn. Nên là những cái ngày sau đó thì rất có thể là sẽ có những cái sự quấy phá hơn, còn thậm chí là còn hơn cả những ngày mà mở cửa ngục. Để ý một tí thôi. Chứ còn thì anh quan điểm là thấy sư bác nói rất là đúng. Mình cứ làm những việc tốt thì tự nhiên là cái tâm mình an, thì cái đời của mình nó yên. Tâm an thì đời yên. Làm mọi thứ nó chỉnh chu cẩn thận thì sẽ không sợ những cái hậu họa lưu lại. Thế thôi. Có một bạn nữa thì hỏi rằng là anh ơi, thì anh hơi bị tiếc là tại vì đến tận tối nay thì anh mới check được tin nhắn. Anh ơi, thế thì nhà em thì có bà cô ông Mãnh. Em có bà cô ông Mãnh mất từ khi còn bé. Thì khi mà em đốt vàng mã thì em đốt đồ người lớn hay đồ trẻ con? Thế thì anh thì nói thật là anh thì như nhà anh thì anh vẫn cứ thờ mo. Anh là riêng anh là anh theo mo của dân tộc thầy phù thủy. Còn cha mẹ anh, vợ anh, nhà anh vẫn có cái ban thờ các cụ gia tiên bình thường. Anh cũng theo, anh là cũng là người trực tiếp thờ bà cô luôn. Thế thì anh thấy là cha mẹ anh thì đốt là đốt đồ cho như bình thường trẻ con, như bình thường. Có năm thì mẹ anh lại mua đồ người lớn. Thì thật ra thì cái hình của cái đồ đó nó là cái hình tượng thôi. Chứ còn khi mà xuống dưới thì họ có thần thông mà em. Họ có thần thông, họ sẽ hóa. Có thể là em mua đồ rộng, đồ chật, em họ thích màu tím nhưng mà em lại đốt màu hồng. Họ có thần thông mà, cứ miễn là khi em đốt em sẽ có cái tâm của em hướng về những người đã khuất là được đó. Em làm bằng cái tâm, em làm bằng cái sự kính trọng tưởng nhớ là được. Chứ còn các ngài có thần thông mà. Rồi chẳng hạn như ví dụ mà thiếu cái gì thì có khi là các ngài còn báo mộng mà. Đó. Quan trọng là ở cái tâm. Mấy năm trở lại đây, khi mà người ta bảo phú quý thì sinh lễ nghĩa. Cho nên là người ta mới đốt gì xe SH. Thậm chí là mấy vừa rồi còn thấy đốt cả cảnh hình nhân, hình nộm, cả cảnh sát giao thông. Rồi là nhà lầu lâu đài này nọ đó, cứ kiểu vậy á. Thì nhưng mà ngày xưa các cụ mình, nếu như các bạn xem những cái bộ phim cổ cổ từ cái giai đoạn, tôi không nhớ, cái bộ phim gì mà đi ra chợ còn mua được cả người về làm hầu, như Chí Phèo hả, làm Vũ Đại ngày ấy sao ấy, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà họ họ dựng lại cái bối cảnh những cái năm 45, mà bộ phim đó thật ra mới làm từ những, có khi từ những năm 65-70 thôi. Nghĩa là từ những giai đoạn đó thì cái đồ mã của người ta rất là đơn giản. Cái đồ mã của người ta rất là đơn giản từ thời kia. Thì mình cũng có đi hỏi các thầy các bác thì bảo là đấy, ngày xưa không phải là họ không có tiền đâu, bởi vì lúc đó những nhà giàu là họ cũng rất giàu rồi, họ đầy tiền. Thế nhưng mà cái thời đó thì cơ bản nó chỉ cần đến thế là đủ. Chỉ cần đến thế là đủ rồi. Còn sau này thì phú quý sinh lễ nghĩa, ở mình thì còn ít chứ. Không, cách đây mấy hôm có một bạn, có một bạn ở Đài Loan, bạn ấy quay cho anh, bạn ấy gọi video đó, bạn ấy gọi video cho anh là nguyên si cả một cái góc nghĩa địa, họ chất thành núi, họ chất thành núi luôn đồ vàng mã, thậm chí anh nhìn thấy nguyên cả một cái căn chung cư luôn đó. Trời ơi, họ đốt nguyên cả một cái chung cư, chắc là để cho tổ tiên xuống dưới đó làm kinh tế. Mình vẫn còn là nhẹ nhàng lắm. Anh thấy là mình là vẫn còn nhẹ nhàng. Ok, Lương Mạnh anh sẽ để ý để sưu tầm những cái chuyện như vậy nha. Chứ anh thấy sợ quá, hôm nay anh nhìn anh bảo ôi trời ơi, đốt này mà vớ vẩn không khéo nó cháy không dập nổi, nó chất thành núi luôn. Đó. Thế thì cái quan điểm là mình làm cái gì nó cũng từ tâm, thì tự nhiên nó sẽ thành. Chứ bây giờ thì biết bao nhiêu cho đủ, đúng không? Biết bao nhiêu cho đủ. Nhà mình có 1 triệu, mình có thể đốt đến mua đồ mã 1 triệu. Thế nhưng mà nhà ông đại gia ông có tiền tỷ, thậm chí ông đốt đồ mã đến 1 tỷ, biết bao nhiêu là đủ. Quan trọng là cái tâm của mình. Thầy Luân hỏi ma nó ra làm sao. Đấy thì đó, đấy là cái cách nghĩ của anh. Và nói thật là anh cũng được từ sư bác rồi cho đến các thầy thì hướng cho. Đối với cái phép mo của dân tộc á, thì cũng có đốt mã, những cái cách đốt mã của họ lại khác. Đó, cái cách đốt mã của họ khác, và họ cũng không có quá nhiều mã như là người Kinh mình. Cái mã của họ là theo bộ, chỉ cần đủ như thế thôi, không cần hơn. Đúng đủ theo cái bộ mã đó là đủ, không cần hơn. Đó. Thì khác với người Kinh mình. Đấy, thì đấy là hai cái câu trả lời của mình. Còn những cái kiến thức, những cái tâm linh mà mình biết về cái tháng cô hồn này, thì thật ra thì trong những cái trình livestream của những cái năm trước mình đã chia sẻ rồi. Ngày mai nếu như mà đọc xong mà còn thời gian thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một chút về, có một bạn ấy kể cái câu chuyện của bạn ấy là có một cái nhóm các bà các cô thuộc đạo tràng chuyên đi là cầu siêu cho những người đã khuất. Thế nhưng mà cái cách làm của họ buồn cười lắm, tại vì bạn ấy kể là nọ em đi cái đám ma thì em thấy các bà cầu siêu thì em thấy nhiều cái buồn cười lắm, mà cái lạ nhất đó là đang đám ma, người ta đang khóc sụt sùi, tự nhiên em thấy các bà hô ầm lên và vỗ tay bôm bốp luôn đó, hò reo luôn, chúc mừng nhá. Hoặc là sau đó là các bà vừa cầu kinh, các bà vừa A Di Đà Phật. Bọn em lúc đấy đang đứng ở ngoài, bọn em tưởng là trong nhà người ta đang liên hoan đó. Có thằng thì còn bảo ôi hay là ông ấy sống lại, nhưng không, các bà đang cầu siêu. Tôi nói đây là các bà của đạo tràng nhá, không phải là các bà của nhà chùa nhá, đây là các bà của một đạo tràng nào đó. Thì ngày mai nếu như còn thời gian, đọc xong chuyện còn thời gian thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về cái đó một tí, và cũng là để anh sưu tầm thêm, anh xác minh lại một số cái thông tin thì anh mới dám chia sẻ, chứ còn những cái liên quan đến tâm linh không dám nói tầm bậy nhá. Ok, anh sẽ ghi nhận cái này, ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ, với anh thấy nó cũng rất là thú vị. Anh thấy rất là thú vị. Quá đám ma mà đang đám ma. Ủa sao vỗ tay vậy? Mà người ở miền Bắc nha các bạn, không phải miền Nam. Miền Nam thì họ sẽ có những cái thuê BD đến hát này nọ, thì cái đấy thì mình không nói. Cái đấy là do văn hóa vùng miền. Còn đây là ở miền Bắc, mà tôi cũng chưa thấy như thế bao giờ. Thật sự là tôi cũng chưa thấy bao giờ các bà ở đảo Tràng bảo là anh ơi bọn em đang đứng ở ngoài, tự nhiên thấy vỗ tay bồm bốp, vỗ tay rào rào luôn, vỗ tay phấn khởi luôn. Họ em còn nghe lao pháo mừng quá, mừng vỗ. À, sao đó kỳ vậy, sao đám ma này mừng cái gì vậy, sao kỳ vậy, chơi vậy, ai chơi. Thì có thằng bảo anh ơi em, hay là ông ở lúc đấy có thằng nó còn bảo là hay là ông sống dậy. À, chết rồi mà. Thì đó thì Cai Nguyễn mình đã nói đó, ở trong miền trong thì có một số nhà đám họ thuê những cái đoàn, những cái đoàn người ta gọi là âm công, người ta thổi kèn tây, người ta diễn lại những cái vở Tôn Ngộ Không hay cái gì gì đó. Hoặc mình cũng đã từng thấy là có cái đám là có cả BD họ đến họ hát, là tận mắt mình thấy. Thế nhưng đó là do cái văn hóa của từng vùng. Thế nhưng mà chỗ mình thì ở cái miền Bắc, cả cái khu mình và cả cái khu mà cái em ấy kể cái chuyện đó, thì nó chưa bao giờ có cái tình trạng là đám ma mà vỗ tay bôm bốp, thì mình thấy nó không đúng. Thì mình bảo là để mình xem lại xem nó thế nào đã, thì mình mới xác minh, nhưng mình không dám tùy tiện phân tích cái vấn đề này. Anh chị em cũng thử hỏi thử xem là có thấy không, thì ngày mai tụi mình cùng nói chuyện với nhau về cái vấn đề này nhá. Cảm ơn Hũ đã giúp chat. Tại vì là mình cũng bản thân mình cũng chưa rõ, cho nên là mình cũng phải để mình hỏi đã. Chắc ngày mai thì ban ngày thì mình sẽ nghiên cứu, mình hỏi hát này nọ, chắc là ngày mai sẽ chạy vào trong Sư Bác để hỏi luôn. Chạy vào hỏi Sư Bác luôn để xem là có cái tình trạng đó hay không, để xem như thế nào. Ok, anh cảm ơn bát phở của Hũ thì chia sẻ như vậy nha các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.